Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đang muốn giúp đỡ bằng nữ tộc, từ đó có thêm được một đồng minh của tinh quái tộc. Đường Tam có ý tưởng muốn xuất khẩu thanh niên trai tráng ế vợ số lượng lớn của tổ chức cứu thục tới bằng nữ tộc. Các thanh niên sang đó chỉ nằm chơi ăn kem với chơi trượt tuyết, còn được khuyến mãi một cô vợ bằng nữ tộc để duy trì nói giống cho bằng nữ tộc. Các anh em Việt Nam đại lục ai mà sức môi lồi rốn có nhu cầu lấy vợ băng nữ tộc thì đăng ký nhanh với Đường Tam nhé. Có khuyến cáo là có vợ là băng nữ tộc thì trong lúc mây mưa có thể bị đóng băng hoặc là rét lạnh teo xúc xích nhé. Anh em nhớ suy xét kỹ. Trong lần này thì Vũ Băng Kỳ cũng đã được xác nhận là có huyết mạch của băng nữ tộc. Còn biết rõ mẹ của Vũ Băng Kỳ là cường giả thần cấp, một trong các trưởng lão của băng nữ tộc. Hoàng Băng Băng muốn mang Vũ Băng Kỳ về tộc để điều tra. Cũng là một con lợn giống để nhân giống cho băng nữ tộc. Nhưng anh Tam chúng ta không muốn Vũ Băng Kỳ bị bóc lột sức lao động hoặc là có thể bị giết chết. Do đó Đường Tam đã đưa ra đề nghị tỉ thí với Hoàng Băng Băng. Nếu Đường Tam thua thì Hoàng Băng Băng có thể mang đi Vũ Băng Kỳ nhưng phải đảm bảo tính mạng của Vũ Băng Kỳ. Còn nếu Đường Tam thắng thì Hoàng Băng Băng không mang Vũ Băng Kỳ đi, đồng thời còn cho Vũ Băng Kỳ sử dụng băng phong vương tọa. Ở bắt đầu trận đấu, Đường Tam đã dùng ra lĩnh vực lưỡng cực và loạn phi phong truy pháp áp chế Hoàng Băng Băng. Vậy khi Đường Tam ngắt đi lĩnh vực hai cực thì cuộc chiến sẽ như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Đã không có lĩnh vực hai cực lành giữ áp chế, Hoàng Băng Băng nhanh chóng lui về phía sau. Dưới chân Hàn Băng ngưng tụ, tăng thêm nhanh tốc độ của mình. Rất nhiều băng tuyết phong bạo tiếp theo xuất phát mà ra, quét sạch thẳng đến Đường Tam mà đi. Đường Tam không có truy kích, chẳng qua là thân hình xoay tròn. Phá thiên trì trong tay tựa như gió lốc theo sau thân thể hắn quay lại bay múa. Nóng bỏng bên trong thiên hỏa tinh kim bị sư hồ kim cương kích phát phun ra phía ngoài. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, bên trong đường kính 10 mét không có hẳn băng tuyết có thể tồn tại. Đang tại Hoàng Băng Băng chuẩn bị có chút thời gian thở gấp lại, đột nhiên thần thức sinh ra cảm giác nguy cơ không hiểu. Mà lập tức tại bên cạnh mình ngưng tụ ra băng thuẫn từ phía. Oanh lên một tiếng, một mặt băng thuẫn phá toái. Đường Tam không biết lúc nào xuyên qua băng tuyết phong bạo xuất hiện tại trước người của nàng. Loạn phi phong truy pháp tá lực đả lực, lại là vài cái búa tạ liên tiếp đập ra. Hắn là làm sao làm được? Hoàng Băng Băng trong nội tâm khiếp sợ, tuy rằng song phương giao chiến thời gian rất ngắn. Nhưng Đường Tam mang cho nàng rung động nhiều lắm. Hắn lại có thể tại nàng thi triển bạo phong tuyết mà xuyên qua tự nhiên, còn không bị nàng phát hiện. Cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt nàng phát động công kích, điều này thật sự là không thể tin được. Chẳng lẽ hắn lại sử dụng truyền tống trận bàn sao? Lần này đương nhiên không phải. Truyền tống trận bàn kích phát một lần về sau, nếu muốn lần nữa kích phát không chỉ cần có thời gian. Hơn nữa sử dụng cũng không có trôi chảy như vậy. Nàng không biết Đường Tam còn có khổng tước biến. Khổng tước biến di chuyển tức thời trực tiếp đưa hắn tới. Thật vất vả mới áp chế được đối thủ cường đại này, hắn làm sao có thể để cho Hoàng Băng Băng có cơ hội trì hoãn. Luận tu vi, hắn đương nhiên kém xa so với Hoàng Băng Băng. Nhưng muốn nói kinh nghiệm chiến đấu, 10 cái Hoàng Băng Băng cũng không so bằng hắn ba kiếp làm người. Hoàng Băng Băng lần nữa lui về phía sau. Cùng lúc đó từng cái gai băng dùng thân thể của nàng làm trung tâm, bỗng nhiên bắn ra phía ngoài. Trên mặt đất cũng toát ra từng đám cây gai băng cực lớn, phong tỏa không gian chung quanh. Đường Tam lại cũng không lui lại nửa phần, liên tiếp thi triển loạn phi phong truy pháp. Hắn bằng vào quỷ ảnh mê tung bộ thần kỳ liên như vậy tại trong một đám băng gai mà xuyên qua. Búa tạ thủy chung không rời thân thể Hoàng Băng Băng. Bức bách nàng tại dưới tình huống trạng thái không tốt không ngừng ngăn cản. Đường Tam trong mắt Hoàng Băng Băng là hư ảo, mà cái đại chùy nóng bỏng như là tại thời khắc quan trọng oanh tới nàng. Hoàng Băng Băng am hiểu nhất chính là chiến đấu trong khoảng cách. Đây cũng là đại đa số trưởng khống giả nguyên tố am hiểu. Hôm nay bắt đầu chiến đấu, nàng lựa chọn tiếp cận Đường Tam là xuất phát từ tự tin đối với thực lực của mình. Bởi vì là khoảng cách gần công kích lại càng dễ chiến thắng, hơn nữa cũng nắm giữ càng tốt. Nàng đúng là không có ý định thương hại Đường Tam. Lo lắng cho mình trong khoảng cách gần uy lực công kích khiến Đường Tam không chịu nổi. Nhưng không nghĩ tới trực tiếp đã rời vào bên trong tiết tấu của Đường Tam. Nàng thân là cường giả thần cấp, lại bị Đường Tam bức bách liên tiếp lui về phía sau. Trong hai trong mắt Đường Tam bạch quang lập lòe. Linh tê thiên nhãn hắn mang đến cũng không chỉ là thiên hồ biến khống chế số mệnh, mà còn có năng lực linh tê lộc yêu nhất mạch. Băng nguyên tố vận hành như thế nào, ở nơi nào mạnh nhất, nơi nào yếu nhất đều tại bên trong quan sát của hắn. Quỷ ảnh mê tung bộ có thể tại bên trong suýt xảy ra tai nạn mang theo hắn rời đi khu vực nguy hiểm. Sau đó lại xuất hiện tại nơi phòng thủ yếu kém nhất của đối thủ. Dù là không có lĩnh vực hai cực lành giữ phụ trợ, Hoàng Băng Băng cũng không cách nào tránh đi công kích của hắn. Không thể không nói, phá thiên chùy trợ giúp hắn tại trình độ rất lớn. Không có thiên hỏa tinh kim, coi như là sư hổ thú đầy đủ mạnh mẽ, cũng không cách nào hóa giải chí hàn chi khí kia. Trong cơ thể đường tam khí huyết dũng động, năng lượng huyền thiên công sinh sôi không ngừng giúp hắn không ngừng mà phát ra tấn công. Loạn phi phong truy pháp lại để cho lực công kích của hắn tăng lên tới cực hạn. Sư hổ kim cương màu bạch kim chói mắt cũng là càng ngày càng mạnh. Hoàng băng băng có chút không chịu nổi. Tại loạn phi phong truy pháp của đường tam áp chế, lồng ngực của nàng mơ hồ đau đớn. Loại chiến đấu cứng đối cứng này vốn là không phải nàng am hiểu đấy. Nàng mới đi Thái Lan phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực xong lại bị đường tam đập nát hết, đúng là không thương hoa tiếc ngực gì cả. Hoàng băng băng hừ lạnh một tiếng, phù văn màu băng lam trên trán lần nữa lóng lánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả băng tuyết chung quanh đột nhiên hướng phương hướng của nàng ngưng tụ. Mặt ngoài thân thể nàng lập tức xuất hiện một cái hòm quan tài bằng băng cực lớn, đem cả người nàng bao phủ trong đó. Oanh oanh oanh. Đường tam liên tiếp ba chủy oanh kích tại phía trên hòm băng, lại chỉ ở phía trên đập ra mấy cái dấu vết không sâu. Đường tam tuy rằng còn có thể tiếp tục công kích, nhưng tại lúc này hắn lựa chọn lui về phía sau. Hòm băng tản ra vầng sáng dày đặc, chung quanh hàn khí lập tức dùng dãy số nhân khuếch trương. Băng nữ tộc từ đâu mà đến? Chính là huyền băng vạn năm ra đời linh trí mà thành. Huyền băng vạn năm vô cùng rét lạnh, cũng vô cùng cứng rắn. Tất nhiên đây là bản thể hàn băng. Một cái chớp mắt này, tộc trưởng băng nữ tộc thi triển là năng lực bổn mạng của nàng. Thậm chí có thể nói là ứng đối rất chính xác. Tiếp theo trong nháy mắt, hòm băng biến thành màu xanh đậm. Hoàng băng băng một lần nữa xuất hiện, tóc dài đã hóa thành màu xanh đậm. Ngay cả hai con ngươi cũng biến thành màu xanh đậm. Tuy rằng tu vi cùng khí tức nàng không có tăng lên, nhưng mà băng nguyên tố chung quanh thân thể nàng xuất hiện biến hóa thật lớn. Chỗ có băng nguyên tố đều giống như gia tăng lên vô số linh khí, trở nên nồng đậm cực độ. Dùng thân thể của nàng làm trung tâm, trong phạm vi đường kính 10 thước hoàn toàn biến thành thế giới hàn băng. Không tiếp tục còn có thuộc tính nguyên tố khác. Lĩnh vực sao? Đây là lĩnh vực của Hoàng Băng Băng, lĩnh vực hàn băng chính thức. Không hề nghi ngờ, thi triển lĩnh vực như vậy tiêu hao nhất định là cực lớn, nhưng là loại này không thể nghi ngờ đem thực lực của nàng tăng lên tới cực hạn. Hàn ý rét thấu xương làm cho người ta có loại cảm giác áp bách cường đại khó có thể hình dung. Trong hai tròng mắt màu xanh đậm của Hoàng Băng Băng, mơ hồ có vầng sáng thâm sâu đang nhảy nhót. Bị một đối thủ không phải thần cấp bức bách đến tận đây, nàng đã có chút động đậy lửa giận. Phải biết rằng từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, một mực bị áp chế dĩ nhiên là nàng với cường giả cấp độ thần cấp đỉnh phong. Nàng thậm chí bị buộc khiến cho bắt buộc vận dụng năng lực bản thể mới xem như vãn hồi kết cục. Ánh mắt đường tam bình tĩnh không có bất kỳ tâm tình nhấp nhô. Hắn giơ tay lên, giới chỉ trên tay hào quang lóe lên. Sau một khắc một kiện đồ vật liền từ trong giới chỉ bay ra. Khi cái đồ vật này xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh tiếp theo trở nên chậm chạp lên. Thậm chí ngay cả quá trình hắn hạ xuống mặt đất đều trở nên thập phần chậm chạp. Băng nguyên tố ban đầu đang bằng tốc độ kinh người hướng đường tam lan tràn mà đến cũng trở nên chậm chạp hơn. Ngay cả toàn bộ tư duy Hoàng Băng Băng đều nhận lấy ảnh hưởng. Đó chính là chỉ hoãn chi thạch. Không sai, xuất hiện chính là vật mà đường tam tại bên trên đấu giá mua được. Trên thực tế là thời không đạo tiêu. Thân là cường giả thần cấp, Hoàng Băng Băng cũng sẽ phải chịu chỉ hoãn chi thạch ảnh hưởng. Nàng ngưng tụ băng nguyên tố bỗng nhiên trở nên chậm trễ. Hành động cùng tư duy của nàng đều trở nên trì hoãn. Tất cả tựa hồ cũng tiếp theo chậm lại. Trên mặt Hoàng Băng Băng lộ ra chi sắc nghi ngờ. Đấu giá hội ngày đó nàng cũng tại đó, tự nhiên biết vật này là cái gì. Cũng biết là hắn mua về, nàng không nghĩ tới đường tam sẽ ở thời điểm này đem trì hoãn trì thạch lấy ra. Hắn muốn làm gì? Thứ này mặc dù để cho hành động của mình chậm lại, nhưng hắn không phải cường giả thần cấp, đã bị ảnh hưởng không phải sẽ càng lớn sao? Sau một khắc sắc mặt của nàng liền thay đổi. Đường tam động đậy, cơ hồ là quang ảnh lóe lên đã đến bên cạnh Hoàng Băng Băng. Phá thiên chùy trong tay hắn ngang nhiên nện xuống. Tốc độ không có nửa phần giảm bớt, cùng trước lúc chiến đấu không có gì khác nhau. Tại dưới sự kích thích của sư hồ kim cương, quang diễm sáng chói tại bên trên cái búa thiêu đốt. Mang theo năng lượng nóng bỏng không gì sánh kịp, lập tức đã đến bên cạnh Hoàng Băng Băng. Làm sao có thể? Hắn vì cái gì không chịu trì hoãn chi thạch ảnh hưởng? Hoàng Băng Băng kinh sợ càng tăng thêm. Đồng thời băng nguyên tố trong cơ thể bỗng nhiên bắn ra thử đi ngăn cản. Một tầng băng giáp màu xanh đậm bắt đầu ngưng tụ tại trên người nàng. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, băng giáp lập tức có thể ngưng tụ xong. Tại trong lĩnh vực hàn băng đủ để ngăn cản được đường tam công kích. Nhưng vấn đề là hiện tại đang ở bên dưới trạng thái chậm chạp, băng giáp vẫn chưa hoàn toàn thành hình, công kích liền đã đến. Hoàng Băng Băng trực tiếp bị búa nện bay ra ngoài, băng giáp lập tức phá toái. Nếu như không phải nàng lập tức đem chính mình biến thành băng cứng màu xanh đậm, chỉ sợ một lát này liền bị thương nặng rồi. Đường Tam không có truy kích, thân thể của hắn tại nguyên chỗ lơ lửng dựng lên. Trong hai tròng mắt hào quang lập lòe, mơ hồ có kim quang nở rộ. Hắn sửa là hai tay nắm chùy, phá thiên chùy có quang diễm màu vàng đỏ bỗng nhiên hướng vào phía trong thu liễm. Bản thân phá thiên chùy lại xuất ra một loại hào quang màu ám kim kỳ dị. Rõ ràng vẫn là chuôi phá thiên chùy kia, nhưng vô luận là tại trong mắt Hoàng Băng Băng hay là tại trong mắt Vũ Băng Kỳ, nó dường như biến lớn rồi. Có loại cảm giác nguy nga giống tựa như là núi cao. Hai tay Đường Tam vận chùy đem nó giơ cao khỏi đầu, khi tức cường đại cơ hồ là lập tức tăng lên tới cực hạn. Đây là thần cấp sao? Đồng tử Hoàng Băng Băng bỗng nhiên co rút lại, cái kia rõ ràng là khí tức thần cấp, hơn nữa còn là cường đại như thế. Lúc này Đường Tam tựa như võ thần đội trời đạp đất, phá thiên chùy trong tay ngang nhiên rơi xuống. Ánh sáng chói mắt làm phá thiên chùy giống như là một cỗ sao chổi ầm ầm rơi xuống, căn bản không có bị trì hoãn chi thạch ảnh hưởng. Trong mắt Hoàng Băng Băng hiện lên một vòng sợ hãi, thân thể hóa thành huyền băng vạn năm. Nhưng tại sau khi hóa thành huyền băng vạn năm, trong lòng có loại cảm giác một búa này không phải mình hóa thành băng có thể hoàn toàn ngăn cản được, chỉ sợ không chết cũng muốn bị trọng thương. Nhưng nàng căn bản không có khả năng né tránh. Oanh oanh oanh, cự chùy rơi xuống, một vòng màu ám kim rung động bỗng nhiên bắn ra phía ngoài. Bạo tạc nổ tung kịch liệt mà kinh khủng làm cả sơn cốc đều chịu chấn động. Vũ Băng Kỳ dù là thân tại khá xa, cũng có thể khắc sâu mà cảm nhận được uy năng khủng bố của một chùy này. Mặt đất đang chấn động, kịch liệt nổ vang thậm chí lại để cho hắn tạm thời đã mất đi thính giác. Đá vụn vẩy ra, khói bụi nổi lên bốn phía. Khi hắn một lần nữa nhìn thấy Đường Tam đứng tại bên trong một cái hố sâu đường kính vượt qua 30 mét, sâu đạt 5 mét. Rất nhiều vết rách dùng hố to làm trung tâm mở rộng hướng ra phía ngoài, thậm chí lan tràn đến 100 mét có hơn. Một búa chi uy này rất có vài phần hương vị hủy thiên diệt địa. Hoàng Băng Băng giống như là đã bị chùy đập thành bột mì, không thấy bóng dáng đâu. Khí tức trên người Đường Tam cũng tiếp theo thu liễm. Đường Tam bỗng nhiên giơ tay lên, một tảng đá từ trên trời giáng xuống vào bàn tay hắn sau đó biến mất, chính là chỉ hoãn chi thạch. Nương theo lấy chỉ hoãn chi thạch biến mất, chung quanh thời gian lưu tốc cũng khôi phục bình thường. Cái gì? Hắn đã giết tộc trưởng băng nữ tộc sao? Vũ Băng Kỳ nhìn Đường Tam trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng Vũ Băng Kỳ cũng biết Đường Tam rất mạnh, nhưng không nghĩ tới Đường Tam vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Thậm chí ngay cả một vị cường giả thần cấp đều không phải là đối thủ của hắn. Đường Tam còn không phải thần cấp. Cái này nếu chờ hắn đột phá đến thần cấp rồi, cuối cùng sẽ cường đại tới trình độ nào? Vũ Băng Kỳ thậm chí không hiểu được Đường Tam thi triển là năng lực gì. Đường Tam cũng đã thắng, điều này cũng rất đơn giản. Đúng lúc này một đạo thân ảnh màu lam từ đằng xa chậm rãi đi ra. Bộ dáng của nàng nhìn qua có chút chật vật, quần áo lộn xà lộn xộn, tóc dài cũng có chút tán loạn. Trên mặt đẹp thậm chí còn có vẻ sợ hãi, không phải là tộc trưởng băng nữ tộc Hoàng Băng Băng đây sao? Đường Tam đương nhiên không có chính thức mà tổn thương nàng, vừa rồi mục tiêu của một búa kia cũng không phải nàng, mà là mặt đất bên người nàng. Hoàng Băng Băng là bị lực trùng kích cực lớn tung bay đi ra ngoài, cũng không bị một búa kia đập trúng. Giờ khắc này nội tâm của nàng sợ hãi là cực kỳ mãnh liệt. Mặc dù chỉ là đã bị trùng kích, nhưng mà nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được uy năng một búa kia đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như là xuống tại trên người mình, hậu quả quả thực là không chịu nổi. Hoàng Băng Băng có chút khó khăn nói ra. Ngươi thắng rồi. Đa tạ tộc trưởng. Đường Tam thu hồi phá thiên chùy, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn nàng. Hoàng Băng Băng hít sâu một hơi nói. Ta sẽ tuân thủ lời hứa, ta cũng sẽ thực hiện đề nghị của ngươi. Đường Tam nói. Vậy chúng ta là về khách sạn, hay là ở nơi này tăng lên? Đường Tam ám chỉ chính là dùng băng phong vương tọa tăng lên độ tinh khiết huyết mạch của Vũ Băng Kỳ. Hoàng Băng Băng nói. Ở nơi bên cạnh đây đi, ta muốn cố gắng hết sức nhanh quay về trong tộc. Xong việc ta liền lập tức rời đi. Được. Đường Tam gật đầu. Vũ Băng Kỳ nhìn thấy Hoàng Băng Băng không có việc gì liền chạy tới. Hắn lúc này thần sắc có chút phức tạp, không biết vì cái gì hắn có loại cảm giác Đường Tam mới là đại sư huynh. Đường Tam nhìn về phía Vũ Băng Kỳ nói. Đại sư huynh, huynh đi cùng tộc trưởng đi, để ở chỗ này chờ huynh. Nói xong hắn liền ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Không có chút nào bởi vì là Hoàng Băng Băng còn tại bên người mà có e ngại gì. Hoàng Băng Băng nhìn hắn một cái thật sâu hỏi. Có thể nói cho ta biết hay không, một chùy vừa rồi kia tên là gì? Đường Tam nhàn nhạt mà nói. Chính là Hạo Thiên Tông đại tu di chùy. Tốt cho một cái đại tu di chùy. Đi theo ta. Câu sau là Hoàng Băng Băng nói với Vũ Băng Kỳ. Nàng quay người hướng về rừng cây bên cạnh đi đến. Vũ Băng Kỳ nhìn một chút Đường Tam, thấy hắn gật đầu lúc này mới đi theo Hoàng Băng Băng. Đưa mắt nhìn bọn họ tiến vào rừng cây, Đường Tam lén lút đem hai tay co lại tại trong tay áo. Hắn lúc này không chỉ là hai tay, ngay cả người đều đang kịch liệt mà run rẩy. Cơ bắp không bị khống chế mà truyền đến từng trận đau đớn co rút, trong cơ thể càng là khí huyết cuồn cuộn. Nếu không phải hắn tinh thần lực cường đại, chỉ sợ đều muốn chịu đựng không nổi mà hộc máu. Nhìn qua một trận chiến vừa rồi là hắn thắng. Trên thực tế hắn biết rõ, trừ phi mình không tiếc bất cứ một giá nào dùng thần thức. Nếu không muốn chiến thắng Hoàng Băng Băng là rất khó, đây là tại dưới điều kiện Hoàng Băng Băng không sử dụng băng phong vương tọa. Chính vì một búa kia rơi xuống mục tiêu cũng không phải Hoàng Băng Băng, Hoàng Băng Băng mới không có kích phát băng phong vương tọa. Bằng không mà nói hắn mặc dù sẽ bởi vì là đối phương sử dụng băng phong vương tọa trái với quy tắc mà thu hoạch thắng lợi. Nhưng là hắn không phải là bộ dạng trước mắt nửa rồi, nó không chừng sẽ bị diệt khẩu. Một trận chiến này Đường Tam đã đem hết khả năng, lĩnh vực hai cực lành giữ mang đến áp chế làm ra tác dụng mấu chốt. Sau đó phối hợp loạn phi phong truy pháp, đánh cho Hoàng Băng Băng trở tay không kịp. Thời không đào tiêu vừa ra làm Hoàng Băng Băng trở nên chậm chạp, đây là lực lượng đủ để so sánh với thần khí. Dùng tu vi Hoàng Băng Băng cũng không cách nào hoàn toàn đối kháng. Đường Tam vì cái gì không bị ảnh hưởng? Hắn không phải là không bị ảnh hưởng, mà là hắn bằng vào thời quang biến tăng tốc bản thân, hơn nữa còn có khổng tức biến truyền tống, mới khiến cho chính mình nhìn qua không có bị ảnh hưởng. Cuối cùng là đại tu di trùy là hắn đã dẫn động một tia thần thức. Đây là hắn bày ra năng lực cường đại kiếp trước. Nhưng mà hiện tại hắn đã không có hạo thiên trùy như kiếp trước. Chỉ có thể dùng thần thức mô phỏng một tia năng lực hạo thiên trùy truyền vào bên trong phá thiên trùy, rồi mới có thể miễn cưỡng thi triển ra. Đại tu di trùy xác thực uy lực cực lớn, nhưng đồng thời Đường Tam cũng bởi vì là sử dụng quá độ, sức thừa nhận thân thể chưa đủ mà bị thương. Quá trình này hết sức phức tạp, nhưng cuối cùng Đường Tam miễn cưỡng chiến thắng đối thủ, đã lấy được kết quả mình muốn. Nếu như Hoàng Băng Băng thật sự muốn vận dụng băng phong vương tọa diệt khẩu mà nói, dùng thực lực Đường Tam bây giờ là đánh không lại nàng. Nhưng nếu như toàn lực kích phát thần thức, mang theo vũ băng kỷ đào tẩu vẫn là không có vấn đề gì. Nếu thật sự nói như vậy, song phương chính là tử thù rồi, băng nữ tộc cũng không đáng được hợp tác. Sự thật chứng minh, Hoàng Băng Băng vẫn là lý trí, nàng lựa chọn kết cục tốt nhất. Bên kia, Hoàng Băng Băng mang theo vũ băng kỷ đi vào rừng cây. Nàng không có lập tức đem băng phong vương tọa phóng xuất ra, mà là dừng bước lại quay người nhìn về phía Vũ Băng Kỷ. Vũ Băng Kỷ có chút mờ mịt mà dừng lại nhìn về phía nàng. Hắn thoáng có chút co quắp, dù sao đây chính mình tộc trưởng của mẹ mình. Hoàng Băng Băng hít sâu một hơi hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vũ Băng Kỷ nói, ta được lão sư nhặt lúc trở về cũng không biết là khi bao nhiêu tuổi. Dựa theo khi đó tính đến hiện tại đã 20 tuổi rồi. 20 tuổi, 20 năm trước sao? Hai con ngươi nàng híp lại như có điều suy nghĩ. Vũ Băng Kỷ lập tức ý thức được cái gì, thất thanh nói. Không, không nên. Hoàng Băng Băng khoát tay nói. Coi như là ta tìm được là ai, ta cũng sẽ không làm thương tổn nàng đấy, nàng không nhất định đã làm sai. Có lẽ đây cũng là đường ra tương lai của tộc ta. Ngươi cứ việc yên tâm, chờ trong tộc đã có quyết định, ta sẽ tới tìm ngươi. Nếu như ta có thể tìm được mẹ của ngươi, ta sẽ dẫn nàng đi cùng. Thần sắc Vũ Băng Kỷ lập tức trở nên có chút phức tạp, nhưng hắn vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng Băng Băng nói, ngươi truyền thừa huyết mạch chi lực tộc của ta, coi như là cũng không thuần túy, còn có pha tạp huyết mạch con người. Nhưng ngươi có thể tu luyện đến cảnh giới hiện tại đã vô cùng không dễ dàng. Không thể không nói, loại tốc độ tu luyện này của con người các ngươi cũng không chậm. Ngươi tuy rằng không phải người băng nữ tộc, nhưng mà ta hy vọng tương lai vô luận phát sinh cái gì, đến thời điểm tộc ta cần phải trợ giúp ngươi đều có thể xuất ra sức lực hỗ trợ. Vũ Băng Kỷ có chút kinh ngạc nhìn nàng một chút. Phải biết rằng, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều là xem thường con người. Tại trong con mắt của bọn họ con người là đầy tớ, nhiều nhất là phụ thuộc mà thôi. Nhưng hắn rất nhanh lại hiểu được, thái độ Hoàng Băng Băng chuyển biến là có quan hệ cùng trước đó thua bởi Đường Tam. Là Đường Tam dùng thực lực đã lấy được vị tộc trưởng này công nhận. Hắn trùng trùng điệp điệp gật đầu. Nhất định sẽ như vậy. Trên người Hoàng Băng Băng quang mang màu băng lam sáng lên, băng phong vương tọa hoa mỹ bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, ngay cả mặt ngoài thực vật đều kết xuất băng hoa. Hướng nó quỳ lại đi, đây cũng là thần khí tổ tiên ngươi lưu lại. Hoàng Băng Băng nghiêng người tránh ra. Vũ Băng Kỷ thoáng chần chờ một lát, vẫn là theo lời quỳ xuống. Băng nữ tộc với hắn mà nói cùng yêu quái tộc là khác nhau. Mẫu thân của đồng bạn khác hầu như đều là con người, mà mẹ của hắn là băng nữ tộc. Nói cách khác, băng nữ tộc cũng không có giết hại thân nhân của hắn. Tuy rằng không biết phụ thân là ai, nhưng băng nữ tộc dù sao sẽ không vô duyên vô cớ mà ở một chỗ cùng con người, rất có thể bọn họ là có tình cảm. Trên người hắn có một nửa huyết mạch băng nữ tộc. Nói băng nữ tộc là tổ tiên hắn cũng không có gì sai. Vũ Băng Kỳ cung kính dập đầu lại ba cái, sau đó đứng người lên nhìn về phía Hoàng Băng Băng. Ánh mắt Hoàng Băng Băng có chút phức tạp, nàng phất phất tay nói. Đi thôi, ngồi lên đi. Vũ Băng Kỳ hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một lát tâm tình, lúc này mới hướng đi tới băng phong vương tọa. Đi về phía trước. Khoảng cách càng gần vương tọa, cảm giác thân thiết lại càng mãnh liệt. Giống như là băng nguyên tố đang kêu gọi hắn, dẫn đạo hắn đi vào vương tọa, sau đó chậm rãi ngồi lên. Khi hắn chính thức ngồi tại bên trên băng phong vương tọa, ngược lại đã không có kêu gọi nữa. Cỗ chi khí mát lạnh lập tức chảy vào tứ chi bách hải của hắn. Hắn cảm giác cái cực hàn kia làm đại não lập tức trở nên thanh minh. Bên trên hai mắt cảm thụ được băng nguyên tố thấm vào tại bên trong mang đến cảm giác mỹ hảo. Vầng sáng màu lam sao. Hoàng Băng Băng một mực nhìn chăm chú lên Vũ Băng Kỳ biến hóa. Khi nàng nhìn thấy mặt ngoài làn da Vũ Băng Kỳ lộ ra đường vân như là băng hoa, trong mắt toát ra một tia kinh ngạc. Trong cơ thể con người này huyết mạch băng nữ tộc vậy mà vô cùng thuần khiết. Hơn nữa kết hợp cùng huyết mạch con người phải vô cùng tốt, không có bất kỳ tình huống bài xích. Điểm này từ băng phong vương tọa công nhận đối với hắn là có thể xác định. Có lẽ, huyết mạch băng nữ tộc thật sự rất tiếp cận cùng huyết mạch con người. Nếu như băng nữ tộc cùng con người kết hợp, về sau người thừa kế huyết mạch đều có thể đạt đến trình độ như vậy. So với cùng băng nữ tộc tự động phân ra thần thức sinh hạ hậu đại tuy rằng hơi kém một chút, nhưng là không tính chênh lệch quá nhiều. Đằng sau lại trải qua huyết mạch chiết xuất mà nói, cơ bản cũng có thể kéo dài chủng quần truyền thừa. Vũ Băng Kỳ cảm thấy huyết mạch của mình đang tại trải qua một ít biến hóa kỳ diệu. Trong thân thể tự hồ có đồ vật gì đó bị kích hoạt lên. Thân thể của hắn đang đông lại, tại trong quá trình đông lại dường như có đồ vật gì đó đang hòa tan. Tại ở bên trong cảm giác tinh thần của hắn, hắn dường như thấy được một vị nữ tử có dung nhan tuyệt mỹ ngồi ngay ngắn tại phía trên vương tọa. Tại chung quanh vương tọa là từng cái hình ảnh lộ ra đặc sắc, dường như ghi chép cuộc đời của vị nữ tử kia. Cảm thụ kỳ dị tiếp theo mà đến, dường như trong lúc vô hình hắn có một ít gì đó. Nhất là đối với lực cảm giác băng nguyên tố cùng lực khống chế tăng mạnh mẽ. Cảm giác rét lạnh dần dần biến mất, bởi vì hắn đã biến thành hàn băng. Thời điểm trời tờ mờ sáng thì Vũ Băng Kỳ đã trở về. Đường Tam chấm dứt minh tưởng, mở ra hai con ngươi nhìn về phía đại sư huynh, phát hiện đại sư huynh trở nên không giống trước đây nữa rồi. Cùng so với trước đó, lúc này Vũ Băng Kỳ giữa giờ tay nhấc chân đã có vài phần xuất trần. Đường vân băng hoa trên trán loáng thoáng có thể thấy được. Tuy rằng đang chậm chạp thối lui, nhưng như trước có lưu dấu vết. Đường Tam mỉm cười hỏi. Cảm giác như thế nào? Vũ Băng Kỳ nói. Ta đúng là cảm ngộ băng nguyên tố đã sâu hơn rất nhiều, huyết mạch tự hồ cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Đường Tam có chút gật đầu nói. Càng tinh khiết rồi. Chúc mừng huyết mạch đại sư huynh đạt được tăng lên. Tại trước thần cấp hẳn là không cần lo lắng vấn đề huyết mạch. Vũ Băng Kỳ hắn một cái thật sâu nhìn nói. Tiểu Đường, đệ biết không? Ta hiện tại càng ngày càng không hiểu đệ nữa rồi. Đường Tam mỉm cười nói. Có chút ít chuyện không có biện pháp giải thích cùng mọi người, có lẽ có một ngày mọi người sẽ hiểu được. Đại sư huynh yên tâm, đệ làm từng cái cũng là vì con người, bởi vì đệ cũng là con người. Ta tin tưởng đệ, tất cả mọi người cũng thế. Cho nên nhiều khi tuy rằng chúng ta có thể cảm nhận được đệ thần bí, nhưng ai cũng không có hỏi nhiều, chính là sợ làm phiền đệ. Đường Tam vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Đi thôi, mau trở về đi, tránh cho mọi người lo lắng. Được. Vũ Băng Kỳ vừa mới mượn băng phong vương tọa hoàn thành thức tỉnh, cần có thời gian để vững chắc huyết mạch chính mình tiến hóa. Hoàng Băng Băng đã rời đi, quay về băng nữ tộc rồi. Đường Tam cho lưu lại nàng phương thức liên lạc, chờ băng nữ tộc sau khi quyết định bọn họ sẽ gặp nhau tại Gia Lý Thành. Vũ Băng Kỳ trực tiếp trở về khách sạn Bạch Hổ, Đường Tam nhưng không có trở về. Hắn ra tổ đình, phóng xuất ra kim bằng biến hướng về phương hướng Gia Lý Thành bay đi. Hai vợ chồng sư hổ kiếm thánh còn chưa tới. Nếu như muốn tham gia thi đấu tổ đình tinh anh, phải lại để cho bọn họ nhanh chóng đến đây mới được. Hắn muốn đi nghênh đón một lát, lại để cho bọn họ tăng thêm tốc độ. Trải qua một đêm điều tức, Đường Tam bởi vì là sử dụng đại tu di chùy mà bị nội thương cũng đã khôi phục không ít, nhưng ngực vẫn là mơ hồ đau đớn. Đại tu di chùy không phải dễ dàng dùng như vậy, chủ yếu là bởi vì hắn bây giờ cường độ thân thể không đủ, lực lượng chưa đủ. Nếu như không phải sư hổ biến đã có tăng lên khí lực rất lớn, hắn thậm chí ngay cả tư cách sử dụng đại tu di chùy đều không có. Tìm kiếm hai vợ chồng sư hổ kiếm thánh cũng không khó. Trên người Đường Tam cũng có huyết mạch sư hổ biến. Tại trong phạm vi nhất định thông qua thần thức thăm dò có thể tìm được khí tức huyết mạch giống nhau. Huống chi từ Gia Lý Thành tiến về tổ đình cũng chỉ có một đường. Làm hắn có chút kinh hỉ chính là, tốc độ tiến lên của hắn cũng không chậm. Tại Tốc độ của hai vợ chồng Sư Hổ Kiếm Thánh so với trong tưởng tượng của hắn phải nhanh hơn một chút. Hắn bay đã hơn nửa ngày liền gặp được bọn họ. Đường Tam đem tình huống thi đấu tinh anh nói một lần cho Sư Hổ Kiếm Thánh Đại Miêu. Hơn nữa đem ý nghĩ của mình nói ra, Đại Miêu tự nhiên vui vẻ đồng ý. Hắn nóng lòng nhất đúng là chiến đấu. Tránh giết sinh tử trong đại đấu thú tràng đều đã trải qua, còn sợ một cái trận đấu cuộc thi sao. Huống chi sau khi đã có Sư Hổ Kim Cương, hắn ước gì tìm được đối thủ thử xem uy năng huyết mạch cấp 1 của chính mình. Song phương câu thông tốt, về sau cùng một chỗ tăng tốc đi về phía trước, thẳng đến tổ đình. Tiểu Miêu bởi vì là không có thân phận quý tộc, không vào được tổ đình. Đối với một điểm này, Đường Tam suy nghĩ một cái biện pháp. Hắn tiến vào tổ đình đã tìm được Linh Tê Thương Hội, lại để cho Linh Tê Thương Hội giúp đỡ Tiểu Miêu lén vào tổ đình. Đồng thời cho ngụy tạo cho nàng một bộ thân phận quý tộc. Chỉ cần không phải gặp được kiểm tra đối chiếu đặc biệt nghiêm khắc, cũng sẽ không bị lòi đuôi. Trải qua đấu giá trận bàn, về sau Linh Tê Thương Hội đúng là tràn đầy chờ mong với pháp trận đại sư. Đường Tam đưa ra yêu cầu này cũng không tính rất khó khăn, Hứa Tự Nhiên trước tiên liền làm xong cho hắn. Ngay rạng sáng hôm sau, Đường Tam cùng Đại Miêu, Tiểu Miêu liền cùng một chỗ tiến vào tổ đình. Hai vợ chồng lần đầu tiên tới tổ đình, Đường Tam giới thiệu cho bọn họ một ít tình huống tổ đình. Nhìn từng tòa thánh sơn kia, trong mắt Đại Miêu tràn đầy hướng tới là không che giấu được. Hắn một mực trùng chất tâm tư bừng bừng. Chẳng qua là bởi vì huyết mạch bản thân, cho nên ở trình độ nhất định mà áp chế ý nghĩ của mình. Huống chi thê tử một mực sinh bệnh nặng, hắn cũng không có tâm tình muốn những thứ này. Có thể theo hắn hoàn thành tiến hóa sư hổ biến, sư hổ kim cương là đã tu luyện thành công. Từ lúc đó ở sâu trong nội tâm hắn hỏa diễm một lần nữa nhen nhóm. Hắn muốn dẫn tộc nhân của mình quật khởi. Khi Đường Tam nhắc tới thí thần kiếm, Đại Miêu không chút do dự đáp đã đáp ứng, hắn khát vọng có một cơ hội như vậy. Hắn biết, đơn thuần bằng vào sư hổ tộc, hắn tương lai muốn chủng kích cấp độ đại yêu hoàng là không thể nào làm được. Chỉ có cường tộc mới có thể giúp hắn trở nên là cường giả đỉnh phong. Hôm nay là ngày cuối cùng báo danh thi đấu tổ đình tinh anh. Đường Tam đã sớm đã nghe ngóng tốt nơi báo danh rồi. Không có thời gian lại để cho Đại Miêu, Tiểu Miêu nghỉ ngơi nhiều. Đường Tam liền thuê cỗ xe ngựa này mang theo bọn họ trực tiếp đi báo danh. Chiến đội Sử Lai Khắc tự nhiên sẽ không tham dự trận thi đấu tinh anh này. Thật vất vả giải quyết xong thân phận đoàn chiến ở đại đấu thú tràng đưa tới phong ba. Lúc này không thể lại đơn giản lộ diện, cho nên hắn lại để cho đồng bạn kế liên tiếp leo thánh sơn tu luyện, lần này cũng chỉ mang theo Đại Miêu đi tham gia thi đấu tinh anh. Thi đấu tổ đình tinh anh bắt đầu báo danh đã vài ngày rồi, khi bọn họ đi vào điểm báo danh, nơi đây đã không có người nào nữa. Thi đấu tổ đình tinh anh tổ chức tại quảng trường lớn tổ đình. Sườn đông của quảng trường lớn tổ đình chính là chỗ hội nghị tổ đình, là kiến trúc mang tính biểu tượng của tổ đình. Bởi vậy có thể thấy được, thi đấu tổ đình tinh anh là tổ đình coi trọng tới cỡ nào. Nếu muốn tham gia thi đấu tổ đình tinh anh là có điều kiện, cũng không phải ai cũng có thể tham dự. Đầu tiên thân phận quý tộc rõ ràng là yêu cầu cơ bản nhất. Không có thân phận quý tộc đều vào không được tổ đình, như thế nào tham gia thi đấu tinh anh. Tiếp theo là huyết thống, ít nhất phải là huyết mạch cấp 2 mới có tư cách tham gia thi đấu tổ đình tinh anh. Cái yêu cầu này cũng ngăn cách tuyệt đại đa số chủng quân nhỏ. Cuối cùng chính là giao tiền, phí báo danh 100 miếng nguyên tố tệ. Cho dù là cường tộc, với tộc nhân bình thường mà nói, đây cũng là một số phí tổn không ít. Bởi vậy, đại biểu các tộc tham gia thi đấu tổ đình tinh anh đúng là đều là tinh anh, bằng không thì phải mất công sàng lọc trước rất lâu sao. Căn cứ tin tức Trương Hạo Hiên thăm dò được, mỗi một lần thi đấu tổ đình tinh anh đều có 300 tên tuyển thủ tham gia. Đây là một việc trọng đại thật lớn. Tổ đình sẽ là nhà cái để tổ chức đặt cược cho những trận chiến của các tinh anh trẻ tuổi này. Ngay cả đám hoàng giả còn có thể đặt cược, đây cũng là thứ tạo niềm vui thú cho bọn hắn. Cũng ở mỗi một lần thi đấu tổ đình tinh anh cũng là thời điểm từng vị hoàng giả sẽ phát ra tín vật. Bọn họ chỉ cần nhìn chúng thanh niên tài tuấn nào, sẽ ném ra ngoài cành ô liu. Dù là không phải đồng tộc cũng sẽ làm như vậy. Hôm nay là ngày báo danh cuối cùng, mà trận đấu bắt đầu thì là tại 3 ngày sau. Không có thi đấu vòng tròn các loại phức tạp, chính là đấu vòng loại. Thắng thì đi tiếp, thua thì bị đào thải, chỉ đơn giản như vậy. Vận khí không tốt, gặp được đối thủ cường đại làm sao bây giờ? Đúng là đáng đời. Vận khí cũng là một bộ phận của thực lực. Trước khi bắt đầu thi đấu tổ đình tinh anh, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sẽ ra mệnh lệnh tất cả tộc nhân trở về. Không được có bất luận quấy nhiễu số mệnh gì ảnh hưởng tới trận đấu. Bản thân Thiên Hồ tộc không am hiểu chiến đấu, tự nhiên cũng sẽ không tham gia thi đấu tinh anh. Nhưng nếu ai có thể tìm được một tên cường giả Thiên Hồ tộc cường đại tăng vận khí cho chính mình, rút thăm vận khí tốt sẽ là tăng thêm sâu sắc, cho nên mới đã có quy định như vậy. Không có người dám can đảm vi phạm mệnh lệnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, cho nên Thiên Hồ tộc chưa bao giờ quấy nhiễu so tài. Đường Tam mang theo Đại Miêu đi vào chỗ ghi danh ở phía tây đại quảng trường Tổ Đình. Lúc này đám công nhân như trước đang bận bịu thi công. Công tác xây dựng đài thi đấu đã đến thời khắc cuối cùng. Tổng cộng 3 tòa võ đài đường kính vượt qua 200 mét, còn phải làm tốt biện pháp phòng hộ. Đây chính là công trình tương đối lớn. Trước cửa chỗ ghi danh có thể giăng lưới bắt chim, nên báo danh đã sớm báo danh xong. Nơi không lớn chính là một cái phòng ốc xây dựng tạm thời. Chủ trách nhiệm đăng ký chính là hai vị nam tử dáng người cao ráo. Có một mái tóc dài màu đỏ, trên người tản ra khí tức cường đại. Phượng Hoàng yêu tộc sao? Đường Tam một lát liền nhận ra thân phận hai người này, hẳn là đồng tộc của bất tử đại yêu hoàng. Trên mặt Đường Tam đeo mặt nạ, trên đầu đội mũ trùm lớn, Đại Miêu chẳng qua là đội mũ trùm mà thôi. Bọn họ đứng lên trước đài báo danh, Đường Tam nói. Chà nhị vị, bằng hữu của ta muốn ghi danh tham gia thi đấu tinh anh lần này. Nam tử Phượng Hoàng yêu tộc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đại Miêu. Khi hắn nhìn đến tướng mạo Đại Miêu không khỏi một tia kinh ngạc. Ngươi là tộc gì? Như thế nào lớn lên kỳ quái như vậy? Đại Miêu xốc lên cái mũ trên đầu lộ ra diện mạo chính mình, vằn hổ trên mặt tràn đầy khí tức dương cương. Sư hổ tộc sao? Hai vị nhân viên công tác Phượng Hoàng yêu tộc kiến thức rộng rãi, nhìn thấy toàn cảnh Đại Miêu lập tức liền nhận ra trùng quần hắn. Nam tử Phượng Hoàng yêu tộc phía bên phải cau mày nói. Ngươi là một tên sư hổ tộc đến tìm náo nhiệt sao? Ngươi có tư cách gì tham gia thi đấu tinh anh? Chẳng lẽ huyết mạch ngươi bị nguyền rủa còn tự nhận là tinh anh sao? Đồng tử Đại Miêu co rút lại, liền tại lúc Đường Tam lo lắng hắn sẽ bộc phát, hắn lại lạnh lùng nói. Ta theo như quy củ đến đây báo danh, có tư cách hay không thì các ngươi cứ việc khảo thí. Thấy hắn dưới loại tình huống này còn có thể gắng giữ tỉnh táo, Đường Tam không khỏi xem trọng hắn hơn. Hắn tuy rằng bề ngoài thô kịch, nhưng cũng không phải hạng người lỗ mãng. Hai vị nhân viên công tác Phượng Hoàng yêu tộc liếc nhau. Nam tử Phượng Hoàng yêu tộc bên trái ra hiệu cho người bên phải. Người phía bên phải lúc này mới bất đắc dĩ xuất ra từng cái bản khai nói. Điền thông tin vào đây, sau đó khảo thí. Tham gia thi đấu tổ đình tinh anh, khảo thí chủ yếu chính là huyết mạch. Cường độ huyết mạch phải là cấp 2 trở lên, thông qua khảo nghiệm sau đó thanh toán phí tổn liền có thể dự thi. Sư hổ tộc tại trong suy nghĩ của tuyệt đại đa số yêu quái tộc chính là bị sư tộc, hổ tộc bài xích, là chủng quần có truyền thuyết bị nguyền rủa. Tạp chủng của hai đại cường tộc lại bởi vì là đã bị nguyền rủa mà dẫn đến huyết mạch tùy thời có khả năng tan vỡ, cho nên sư hổ tộc luôn bị xua đuổi. Đường Tam chủ động tiến lên thanh toán 100 miếng nguyên tố tệ, Đại Miêu bắt đầu điền thông tin. Nhìn thấy 100 miếng nguyên tố tệ thật sự rõ ràng mà bày tại trước mặt. Hai vị Phượng yêu tộc người không khỏi đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, xuất ra nhiều tiền như vậy, nếu như khảo thí không vượt qua được kiểm tra, thế nhưng là không lấy lại được đấy. Chẳng lẽ nói, sư hổ tộc nhân này thật sự có đầy đủ huyết mạch mạnh mẽ đến tham gia lần thi đấu này sao? Nam tử Phượng Hoàng yêu tộc bên trái cất kỹ bản khai mà Đại Miêu đã điền. Hướng hắn nói một tiếng, đi theo ta. Đại Miêu cùng Đường Tam cùng với một gã nhân viên công tác khác tại phía sau hắn đi tới trong phòng đằng sau. Trong phòng có một cái vật thể tựa như tấm bia đá tại ở giữa gian phòng. Ở giữa vật thể có từng cái cây trụ thủy tinh. Nhân viên công tác hướng Đại Miêu nói. Đem một giọt huyết dịch của ngươi nhỏ lên ở phía trên. Hắn chỉ chính là một cái lỗ khảm ở phía dưới trụ thủy tinh. Ngay sau đó hắn lại cường điệu một câu. Huyết dịch bình thường là được. Đại Miêu theo lời tiến lên. Hắn trước tiên quay đầu nhìn Đường Tam một cái. Đường Tam hướng hắn nhẹ gật đầu. Hắn mới giơ tay lên dùng móng vuốt sạnh vào ngón tay. Ngón tay búng ra. Một giọt máu tươi bắn về phía bên trong lỗ khảm. Khi một giọt huyết dịch bay vào lỗ khảm, trong nháy mắt chỉ nghe phốc một tiếng, một đạo cường quang bay lên, dọc theo bộ phận đáy trụ thủy tinh lập tức hướng về phía trước. Bên cạnh trụ thủy tinh là có khắc các mức độ, có đánh dấu rất rõ ràng. Phía dưới cùng chừng một thước viết số 5, đây đại biểu chính là huyết mạch cấp 5, đến 3 thước mới là số 4, 6 thước là số 3, 1 trượng là số 2, 1 trượng rưỡi mới là số 1. Đây ứng đối với 5 cái đẳng cấp huyết mạch. Một giọt máu này của Đại Miêu bắn vào, lập tức quang mang màu trắng liền xông tới, tốc độ nhanh vô cùng. Hào quang màu trắng cơ hồ là nhảy lên trực tiếp đã đến đánh dấu 3 thước, sau đó liền xông qua 6 thước, thẳng đến 1 trượng. Thấy một màn như vậy, hai vị nhân viên công tác Phượng Hoàng yêu tộc không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ một mực ở chỗ này công tác, khảo nghiệm qua người dự thi không biết là đã bao nhiêu, gặp qua huyết mạch cũng nhiều. Nhưng dùng loại tốc độ này hướng về phía trước lại vô cùng hiếm thấy. Dùng loại tốc độ này nhất định là đến cấp 2 không có vấn đề gì cả. Liền tại trong thời gian bọn họ giật mình, quang mang màu trắng kia đã xông qua một trượng tiếp tục hướng lên bên trên. Huyết khí trào lên phía dưới, mãnh liệt sáng rọi làm cho người ta một loại cảm giác chói mắt. Không có dừng lại, như trước tại đang không ngừng tăng lên mà hướng về phía trước. Một trượng 2, một trượng ba, một trượng bốn. Nhìn đến đây, hai vị nhân viên công tác cũng không khỏi há to miệng. Cái ý vị này là như thế nào thì bọn họ lại rõ ràng nhất. Huyết mạch cấp một sao. Hai vị nhân viên công tác Phượng Hoàng yêu tộc hầu như đồng thời la thất thanh. Đúng vậy, chính thức đã đạt đến một trượng năm. Vững vàng một trượng năm, hơn nữa không có dừng lại còn tại tiếp tục xông lên. Cái tấm bia đá này có độ cao chừng hai trượng, cho nên phần cuối trụ thủy tinh cũng là hai trượng. Nói cách khác, coi như là huyết mạch cấp một cuối cùng cũng là có chênh lệch. Một trượng năm cùng một trượng sáu tại cường độ huyết mạch nhất định là có phân biệt. Đường Tam nhìn không chuyển mắt mà nhìn trụ thủy tinh, trong nội tâm thầm nghĩ. Đồ vật này tốt như thế, về sau xem một chút có biện pháp nào không kiếm lấy một cái để tại trong Hoàng Kim Sơn Cốc. Cái này chuyên môn để khảo thí cường độ huyết mạch cho đồng bạn. Yêu thần biến hoặc là thiên tinh biến của con người đều bị vây khốn tại vấn đề cường độ huyết mạch chưa đủ. Cường độ huyết mạch của bọn hắn thông qua ngoại lực có thể có được tăng lên. Nhưng hiệu quả tăng lên thế nào chỉ là một cái khái niệm mơ hồ. Nếu là có cái trang bị này dùng để khảo thí, vậy có thể rõ ràng mà nhìn thấy tình huống cường độ huyết mạch của mọi người rồi. Đây đúng là đồ tốt. Một trượng sáu rồi. Trên mặt hai vị nhân viên công tác Phượng Hoàng yêu tộc lúc đầu có thái độ khinh miệt đều đã biến mất. Phải biết rằng, một trượng năm liền đã là cường độ huyết mạch cấp 1. Tại trên cơ sở này, dù là vượt qua một chút cũng có nghĩa là huyết mạch mạnh mẽ, huống chi hiện tại đã vượt qua một xích rồi. Tại bên trong tất cả người dự thi, có thể đạt đến độ cao này còn chưa tới 20 tên. Hơn nữa, cường độ huyết mạch này còn đang tiếp tục tăng lên. Lúc nào huyết mạch sư hồ tộc vậy mà cường đại đến trình độ như vậy? Đây là biến dị sao? Phải biết tất cả người có được huyết mạch cấp 1 đều có tư cách trong tương lai trùng kích đại yêu hoàng. Năm đó Bạch Hổ đại yêu hoàng chính là huyết mạch biến dị, vị trước mắt này chẳng lẽ cũng là như thế? Cuối cùng huyết mạch chi lực đại miêu tiếp cận 1 trượng 7 mới ngừng lại, chính xác ra là một thước 69. Cái cường độ huyết mạch này ít nhất đã là nằm trong top 10 những thí sinh đã khảo thí. Tuy rằng cường độ huyết mạch không thể đại biểu tất cả. Thực lực của một gã cường giả là từ nhiều phương diện mà quyết định. Nhưng có cường độ huyết mạch trong top 10 thứ hạng đầu, có nghĩa là sư hổ kiếm thánh rất có thể đoạt được thứ tự tốt. Tên nhân viên công tác Phượng Hoàng yêu tộc ánh mắt lại nhìn đại miêu đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, rõ ràng nhiều vài phần cung kính. Tuy rằng bọn họ là Phượng Hoàng yêu tộc, nhưng cường độ huyết mạch bản thân đều không cao. Nếu không cũng không ở chỗ này làm nhân viên công tác. Yêu quái tộc luôn luôn sùng bái cường giả, thái độ chuyển biến tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Đại miêu lạnh nhạt hỏi. Có thể được chứ? Hắn tuy rằng biểu lộ bình thản, nhưng trong mắt tự tin là che giấu không được. Tuy rằng hắn sớm cũng cảm giác được huyết mạch của mình hẳn là đến cấp 1 rồi. Nhưng chính như Đường Tam suy nghĩ năm đó, hắn cũng không biết huyết mạch cụ thể chính mình đạt đến cấp độ gì. Mà khảo thí trước mắt tinh tường đã hiện ra, huyết mạch của hắn chẳng những đạt đến cấp 1 rồi, vẫn là cấp 1 bên trong cường giả. Cái này đã tương đương không đồng nhất rồi, cũng đã mang cho hắn tin tưởng mãnh liệt. Nam tử Phượng Hoàng yêu tộc vội vàng cung kính nói ra. Có thể được. Cường độ huyết mạch của ngài thật sự là có 102 trong quần hùng. Nhất định có thể trong giải thi đấu lần này đại phóng dị sắc. Được, vậy cứ như thế đi. Đại miêu quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam hướng hắn hơi cười, bốn mắt nhìn nhau, tất cả cố gắng không nói lời nào. Ánh mắt đại miêu tràn ngập cảm kích dường như muốn đem Đường Tam hòa tan. Đúng vậy. Không có Đường Tam, hắn còn đang ngập trong vấn đề huyết mạch tan vỡ. Làm sao có thể có được huyết mạch chi lực cường đại như vậy? Mấy người một lần nữa trở lại phòng, đó đợi hoàn thành công tác đăng ký. Nam tử Phượng Hoàng yêu tộc bên trái cung kính nói. Đại miêu các hạ, người đăng ký đã hoàn thành, sau đó chỉ cần chờ đợi rút thăm tham dự trận đấu là được rồi. Nhưng mà lần này chúng ta thi đấu tinh anh có một cái thể chế thi đấu mới, ta cũng cần giảng giải kỹ càng cho ngài. Cái gì? Đại miêu sửng sốt một lát. Nam tử Phượng Hoàng yêu tộc nói. Lần này chúng ta chẳng những có thi đấu cá nhân, còn có thi đấu đôi. Nếu như người có tộc nhân cường đại có thể cùng một chỗ dự thi mà nói là cũng được. Thi đấu hai người là vì xúc tiến phối hợp lẫn nhau, thực tế đề cử phối hợp ở giữa chủng quần khác nhau. Gần đây tổ đình đang một mực nghiên cứu năng lực chủng quần khác nhau phối hợp sẽ sinh ra biến chất. Cho nên cố ý lần này bên trên thi đấu tinh anh tăng thêm thể loại thi đấu hai người. Hơn nữa thi đấu hai người ban thưởng so với thi đấu cá nhân càng tăng thêm phong phú. Đại miêu kinh ngạc mà nói. Đây là thông qua trận đấu để xác nhận trình độ chủng quần phối hợp ăn ý khác nhau hoặc là trình độ dung hợp khác nhau sao? Nam tử Phượng Hoàng yêu tộc nói. Đúng vậy. Có thể tụ tập rất nhiều cường giả huyết mạch cấp 1, cấp 2, cũng chỉ có tại thi đấu tổ đình tinh anh chúng ta mới có. Cho nên lần này tổ đình cố ý cài đặt thể loại thi đấu hoàn toàn mới này. Cá nhân thi đấu 3 vị trí đầu sẽ đạt được ban thưởng. Thi đấu 2 người thì trong 10 thứ hạng đầu đã có ban thưởng, hơn nữa càng tăng thêm phong phú. Đại Miêu quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam nói, lại để cho Tiểu Miêu đến tham gia đi. Đại Miêu lắc đầu nói, nàng không được. Nàng không có thân phận quý tộc, không phù hợp yêu cầu dự thi. Nói xong, trong mắt của hắn lộ ra một mỉm cười. Đường Tam sửng sốt một lát. Hắn là thật sự không có ý định dự thi đấy. Thật vất vả từ đoàn chiến đại đấu thú tràng bên kia giải quyết xong vấn đề. Hắn vẫn là hy vọng tại trong khoảng thời gian này tận lực ít xuất hiện một ít. Đại Miêu gật đầu. Đúng vậy. Nếu hai người chúng ta phối hợp, quán quân thi đấu hai người còn không phải là nắm chắc trong tay sao? Hai vị nhân viên công tác Phượng Hoàng yêu tộc đều nghe choáng váng, một người trong đó chặn lại nói. Chờ một lát, vị này hẳn là con người quý tộc sao? Có thể tiến vào tổ đình đều là quý tộc, con người cũng giống nhau. Đại Miêu thay Đường Tam trả lời. Không sai. Nam tử Phượng Hoàng yêu tộc vội vàng nói ra. Con người chỉ sợ không được, huyết mạch không phù hợp yêu cầu, coi như là quý tộc cũng không được. Đại Miêu nghi ngờ hỏi. Huyết mạch cấp 1 cũng không được sao? Đường Tam muốn ngăn cản hắn cũng đã không còn kịp rồi. Nam tử Phượng Hoàng yêu tộc trợn mắt há hốc mồm. Con người có thể có huyết mạch cấp 1 sao? Đại Miêu lại nhìn Đường Tam, cũng ý thức được chính mình khả năng nói sai. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói. Thi đấu hai người ban thưởng là có cái gì? Nam tử Phượng Hoàng yêu tộc nói. Ban thưởng hạng nhất là thập phần phong phú, là tất cả tín vật của Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Tinh Hoàng. Điều này cũng làm có nghĩa là có thể tùy thời lựa chọn gia nhập dưới cờ bất kỳ một vị hoàng giả nào đã được hoàng giả chiếu cố. Đồng thời còn có thể ban thưởng mỗi người một kiện thần khí phù hợp bản thân. Thi đấu cá nhân được hạng nhất cũng là như thế, nhưng chỉ có một người ban thưởng. Hạng thứ hai, hạng thứ ba ban thưởng sẽ chênh lệch hơn chút ít. Đặt 10 thứ hạng đầu trong thi đấu hai người không có ban thưởng. Trừ rồi xếp hạng nhất ra, đạt được tín vật nhiều hay ít thì phải nhìn được bao nhiêu hoàng giả nhìn chúng. Ban thưởng cố định là kỳ vật đỉnh cấp, thứ tự cao có được quyền ưu tiên chọn lựa. Đường Tam nói. Nói cách khác, hạng nhất ban thưởng là thần khí tăng thêm toàn bộ tín vật. Xếp hạng đằng sau là tín vật hoàng giả cùng với quyền lợi chọn lựa kỳ vật tương ứng. Thứ tự cao trước tiên có thể chọn lựa. Đúng vậy, chính là như vậy. Nhưng mà coi như là ngài có huyết mạch cấp 1 cũng không thể dự thi, bởi vì là ngài là dị tộc. Nam tử Phượng Hoàng yêu tộc đúng là cũng dùng tới rồi kính ngữ với Đường Tam, bởi vì Đại Miêu vừa rồi đã nói rõ hắn cũng là huyết mạch cấp 1. Cái này lại để cho bọn họ không thể coi thường rồi. Đường Tam có chút gật đầu. Nói thật đối với loại phần thưởng này hắn là có chút động tâm, vô luận là thần khí hay là quyền chọn lựa kỳ vật hắn đều thích. Hắn thậm chí càng thích quyền lợi chọn lựa kỳ vật. Nếu trong những cái kỷ vật kia có thứ như là thời không đạo tiêu thì còn mạnh hơn cả thần khí. Tổ đình thứ tốt thật sự là nhiều lắm. Liền tại thời điểm Đường Tam chuẩn bị buông tha, Đại Miêu lại chưa từ bỏ ý định hỏi. Vậy như thế nào mới có thể tham gia? Nam tử Phượng Hoàng yêu tộc nói. Trừ phi có tín vật hoàng giả đảm bảo mới có thể. Ý vị này là dùng hoàng giả để xác nhận thân phận người dự thi. Lông mày Đại Miêu cau lại nói. Phiền toái như vậy sao? Hắn là thiệt tình hy vọng có thể kể vai chiến đấu cùng Đường Tam. Hắn đã từng thua tại trong tay Đường Tam. Hắn hiện tại tuy rằng đã là huyết mạch cấp 1 rồi, nhưng thủy chung đúng là có đánh giá cực cao về Đường Tam. Nếu có thể cùng Đường Tam kề vai chiến đấu, hắn là thật sự có tin tưởng bắt được thứ hạng tốt. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Tín vật ta thật sự có. Cổ tay Đường Tam lật một cái. Trong lòng bàn tay có một tiểu kiếm đã xuất hiện. Chính là tín vật kiếm thánh Đại Yêu Hoàng. Trước đó hắn đã rút kiếm lệnh trở về, hiện tại vừa vặn có công dụng. Nhìn thấy tín vật trong tay Đường Tam, nam tử Phượng Hoàng yêu tộc không khỏi cả kinh. Lập tức quăng kỹ ánh mắt mà nhìn. Đạt được hoàng giả nhận thức cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không có thực lực cường đại đó là không có khả năng. Bất luận ai có được tín vật hoàng giả, tương lai ít nhất cũng là yêu vương, thậm chí có thể trở thành Đại Yêu Vương. Kiếm thánh Đại Yêu Hoàng tuy rằng bài danh không tính quá gần phía trước, nhưng luận lực chiến đấu cũng cực là cường hãn. Yêu quái tộc, tinh quái tộc leo kiếm thánh sơn cũng là nhiều hơn, nhưng có thể đạt được tín vật, đây tuyệt đối là phượng mao lân giác. Thái độ nam tử Phượng Hoàng yêu tộc trở nên càng phát ra khách khí. Vị trước mắt này vậy mà đã lấy được tín vật kiếm thánh Đại Yêu Hoàng, có thể thấy được đích thị là thực lực siêu quần. Nói như vậy, chỉ cần huyết mạch người có thể đạt đến cấp 2 trở lên, cũng là có thể dự thi đấy. Đường Tam có chút bất đắc dĩ hướng Đại Miêu bên người hỏi, hắn là thật sự có một chút do dự. Thật sự muốn cho ta dự thi sao? Cùng đi đi, dứt khoát ngươi tham gia được. Ngươi có tín vật kiếm thánh Đại Yêu Hoàng, vậy được cho là người của kiếm thánh cung rồi, coi như là con người lại thế nào? Có đại yêu hoàng công nhận ngươi rồi, ngươi sợ cái gì? Nhìn kiếm lệnh trong tay Đường Tam, trong mắt sư hổ kiếm thánh đại miêu tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Phải biết rằng, bản thân hắn cũng có danh xưng kiếm thánh. Nhưng kiếm thánh này của hắn cùng kiếm thánh đại yêu hoàng là không có nửa điểm có thể so sánh được. Nhìn kiếm lệnh trong tay Đường Tam, hắn như thế nào không hâm mộ đây? Nếu là có khả năng, hắn cũng muốn đi thánh sơn leo để tu luyện. Nghe đại miêu nói, nhìn lại một chút biểu lộ của hai vị nhân viên công tác. Đường Tam đột nhiên ý thức được một vấn đề, đó chính là mình xem thường tín vật hoàng giả. Tín vật hoàng giả đại biểu không chỉ là từng kiện tín vật đơn giản như vậy, càng là hoàng giả nhận thức chính thức trên ý nghĩa. Mà đạt được hoàng giả nhận thức, liền có nghĩa là có thể có được hoàng giả che chở. Nói cách khác, mình coi như thân là con người, chỉ cần có hoàng giả ủng hộ, như vậy tất cả hẳn là không thành vấn đề nữa rồi. Dù sao bình thường con người như thế nào lại được những thứ hoàng giả này để ở trong mắt, mà thi đấu tinh anh ban thưởng lại quá mức mê người. Đã như vậy, ta đây liền thử xem đi. Thi đấu cá nhân ta là người dọn sạch chướng ngại cho ngươi. Câu nói đằng sau là Đường Tam nói với Đại Miêu. Nếu như Đại Miêu có thể đạt được quán quân thi đấu cá nhân, ý nghĩa sẽ trọng đại hơn nhiều. Phương diện thi đấu hai người dùng Đại Miêu làm chủ, chính mình từ bên cạnh phụ trợ. Tận lực thu liễm, không quá hiển lộ bản thân cũng là cũng được. Nghĩ như vậy, về sau Đường Tam lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Vậy thì khảo thí thôi. Bọn họ lại tới đến phía sau. Nhìn tấm bia đá cực lớn giống như vật thể, Đường Tam đi lên trước, đem một giọt huyết dịch chính mình giọt xuống trong đó. Tại thời điểm nhỏ ra dịch thể, hắn tận lực vận chuyển lạc ấn sư hổ biến trong cơ thể. Lại để cho huyết mạch của mình càng có xu hướng về sư hổ thú. Giọt máu nhỏ xuống, bạch quang bốc lên. Bên trên trụ thủy tinh hào quang chậm rãi hướng về phía trước trèo tăng lên. Nhìn tốc độ tia sáng kia tăng lên, hai vị nhân viên công tác Phượng Hoàng yêu tộc không khỏi ngẩn người, Đại Miêu cũng nhíu mày. Không phải bởi vì là quá nhanh, mà là bởi vì quá chậm. Cùng so với Đại Miêu khảo thí huyết mạch, lúc này quang mang trong trụ thủy tinh tăng lên tốc độ chậm chạp hơn nhiều, 3 giây vừa mới qua một xích. Nói như vậy, tốc độ trèo tăng lên có quan hệ trực tiếp cùng cường độ huyết mạch mạnh mẽ. Tốc độ như vậy có ý tứ cũng không hợp cách. Ngay cả Đường Tam chính mình kỳ thật cũng có một ít hiếu kỳ. Dưới tình huống huyết mạch chính mình đang cố ý vận chuyển sư hồ biến có thể có được trình độ gì? Nhìn tốc độ này, huyết mạch của mình tựa hồ không đủ mạnh. Chẳng lẽ ngay cả huyết mạch cấp 2 cũng không đạt được sao? Không nên như thế đấu nhé. Uy năng sư hồ kim cương chính mình bày ở đằng kia. Hay là nói huyết mạch của mình đã bị huyết mạch con người ảnh hưởng? Trước mắt cái dụng cụ này là không nhận. Tại thời điểm hắn suy tư, hào quang bên trên trụ thủy tinh từ từ tăng lên, đã qua 2 thước rồi. Quang mang tăng lên tốc độ như trước rất chậm. Nhưng cùng so với trước cũng không có suy giảm, coi như ổn định. Hào quang kế tiếp trèo tăng lên 3 thước, 4 thước, 5 thước, chậm chạp mà vững vàng mà hướng về phía trước. Hai vị nhân viên công tác Phượng Hoàng yêu tộc biểu lộ lần nữa phát sinh biến hóa. Dùng kinh nghiệm của bọn hắn, khảo thí cái cường độ huyết mạch này. Hào quang bình thường sẽ là tăng càng ngày càng chậm đấy. Tình huống đại miêu trước đó chính là như thế. Đường Tam lúc này tình huống nhìn qua nhưng lại không phải có chuyện như vậy. Hào quang vậy mà bảo trì một cái tốc độ cố định liên tiếp hướng về phía trước. Điều này sao có thể? Thật là quá kỳ dị rồi. 6 thước rồi. Huyết mạch cấp 3 đã ổn rồi. Xem như là con người có thể có được huyết mạch cấp 3. Tại nhân viên công tác Phượng Hoàng yêu tộc xem ra đã coi như không tệ rồi. Thế nhưng là hào quang bên trên trụ thủy tinh vẫn là bảo trì tốc độ ổn định liên tiếp hướng về phía trước. Cái này tìm ai để nói rõ lý lẽ đây? 7 thước rồi. Sau đó là 8 thước. Đường Tam cũng rất tò mò vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Vô luận hắn có bao nhiêu kinh nghiệm kiếp trước, đối với tình huống khảo thí huyết mạch trước mắt này cũng có chút sờ không được ý nghĩ. Nếu như quyết định muốn dự thi, như thế nào cũng phải xông qua một trượng, chứng minh mình là huyết mạch cấp 2. Huyết mạch cấp 2 cũng rất tốt, bất hiển sơn bất lộ thủy. Dù sao đây chỉ là một lạc ấn biểu hiện ra ngoài cấp độ huyết mạch, duy trì tại cấp 2 là rất tốt. Nếu như không phải lo lắng cho huyết mạch mình độ tinh khiết không đủ, lúc trước hắn thậm chí muốn dùng thời quang biến để thúc giục huyết mạch. Nhưng hắn lại sợ không đến được cấp 2, lúc này mới dùng sư hổ biến. 9 thước rồi. Đến 9 thước rồi, cái này cũng đã là tiếp cận trình độ huyết mạch cấp 2. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến động tĩnh âm thanh. Một gã nam tử Phượng Hoàng yêu tộc kinh ngạc nói. Ngày cuối cùng rồi vẫn còn có người báo danh sao, ta đi xem một chút, ngươi ở lại chỗ này đi. Vị nói chuyện này đi ra. Lưu lại một gã nam tử Phượng Hoàng yêu tộc khác tiếp tục xem cường độ hào quang Đường Tam trèo tăng lên. Lông mày Đường Tam hơi cau lại. Không biết vì cái gì, liền lúc trước linh tiêu vang lên trong nháy mắt đó, hắn có cảm giác nhịp tim có chút tăng tốc. Theo cảnh giới thiên hồ biến tăng lên, hắn hiện tại đối với số mệnh bản thân cảm ứng càng ngày càng mạnh. Đột nhiên tim đập nhanh có nghĩa là có chuyện sắp phát sinh, nhưng lại có quan hệ cùng động tĩnh vừa rồi. Chẳng lẽ bên ngoài có cường giả đến báo danh sẽ tạo thành ảnh hưởng với mình cùng Đại Miêu ở lần này sao? Đúng lúc này, Đại Miêu như chút được gánh nặng âm thanh truyền đến. Một trượng rồi. Đường Tam ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên hào quang đại biểu cho cường độ huyết mạch đã xông qua vị trí một trượng. Cho đến lúc này, tốc độ hào quang tăng lên mới bắt đầu từng bước chậm lại, không còn là cái loại bộ dạng vững bước tăng lên nữa. Xem ra là không đến được độ cao huyết mạch cấp 1 rồi. Đối với cái này Đường Tam cảm thấy rất bình thường. Dù sao sư hổ biến của hắn bây giờ cực hạn chính là cấp 9, cũng chỉ có thể tu luyện tới cấp 9. Năng lượng huyền thiên công không đủ để cho sư hổ biến của hắn trở nên càng mạnh hơn nữa. Huyết mạch của Đường Tam cùng huyết mạch Đại Miêu là khác nhau. Huyết mạch của Đại Miêu là sinh ra lực lượng, mà hắn là thông qua hấp thu huyết mạch chi lực tăng cường lạc ấn. Hiện tại lạc ấn không có tăng cường đến tầng cao hơn, duy trì không đến cường độ huyết mạch cấp 1 là bình thường. Dù sao bên trong huyết mạch của hắn là không bao hàm tiềm năng. Hào quang còn đang liên tiếp tăng lên, tuy rằng chậm nhưng không có ý tứ ngừng lại. Lại qua một trượng mốt, thời điểm cho đến tiếp cận một trượng hai, tốc độ mới lần nữa giảm xuống. Nhìn hình dáng này tuy rằng không đến được một trượng năm, nhưng hẳn là tại khoảng một trượng ba. Tại trong huyết mạch cấp 2 có thể xem như là đỉnh phong rồi. Con người có thể có được huyết mạch cấp 2 mạnh như vậy sao? Hơn nữa còn được kiếm thánh Đại Yêu Hoàng công nhận, đã để cho tên nam tử Phượng Yêu tộc cảm thấy rất kinh ngạc. Huyết mạch mạnh như vậy xuất hiện tại trên người con người. Coi như là con người tu luyện yêu thần biến, thiên tinh biến, cường độ huyết mạch kia cũng thật sự là trước đây chưa từng gặp. Dù sao con người coi như là tu luyện yêu thần biến, thiên tinh biến sẽ yếu hơn một ít. Trước mắt huyết mạch con người này rõ ràng có thể đạt đến loại cường độ này. Có nghĩa là huyết mạch của hắn đúng là truyền thừa tại gia tộc huyết mạch cấp 1. Rốt cuộc tại vừa mới qua vị trí một trượng 3, cột sáng huyết mạch đã dừng lại, không có liên tiếp tăng lên nữa. Có thể được chứ? Đại Miêu thậm chí so với Đường Tam còn sốt ruột hơn. Có thể được. Chúc mừng ngài có thể dự thi. Vậy ngài cũng là thi đấu cá nhân cùng thi đấu hai người đúng không? Thi đấu hai người mà nói, còn cần hai người riêng phần mình trả thêm 100 miếng nguyên tố tệ, cũng chính là một người 200 miếng. Nghe đến mấy chữ này, ngay cả Đường Tam không quan tâm đến tiền khóe miệng đều co quắp một cái. Tổ đình thật sự đúng là kiếm tiền rất giỏi. Đại Miêu nhìn về phía Đường Tam. Đủ không? Đường Tam bất đắc dĩ nói ra. Vẫn đủ đấy. Nam tử Phượng Hoàng Yêu tộc khẽ cười nói. Vậy thì mời nhị vị theo ta ra ngoài đăng ký. Đúng lúc này cửa mở, nam tử Phượng Hoàng Yêu tộc lúc trước đi ra ngoài biểu lộ có chút quái dị mà thẳng bước đi tiến. Tại phía sau hắn xuất hiện là một gã nam tử nhìn qua rất giống con người, nhưng lại có một tóc dài màu lam kỳ dị. Đường Tam nhìn thấy hắn, trong nháy mắt một cái liền nhận ra người tới là Khổng Tức Yêu tộc. Hơn nữa khi người nọ đi tới, trong nháy mắt lực áp bách vô hình làm Đường Tam lập tức trong lòng buộc chặt. Đồng thời Đại Miêu bên người bộ lông sau cổ đều có chút dựng đứng lên. Rõ ràng cho thấy cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Khổng Tức Yêu tộc thần cấp trở lên. Ai vậy? Đang tại thời điểm Đường Tam giật mình, cảm giác nhịp tim tăng tốc xuất hiện lần nữa. Ngay sau đó một cái bộ dáng quen thuộc, bộ dạng này mấy ngày hôm trước còn gặp qua, liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Vô luận Đường Tam tâm trí kiên định cỡ nào, tại thời khắc này hắn cũng không có khống chế được tâm tình của mình thốt ra. Mỹ công tử. Đúng vậy, đằng sau đi tới không phải người khác, chính là Mỹ công tử. Đường Tam tuyệt đối không nghĩ tới ở chỗ này gặp lại Mỹ công tử. Thời điểm lúc trước hai người tách ra, hắn còn nghe Mỹ công tử nói phải đi tiếp nhận khảo nghiệm của Khổng Tước Đại Yêu Vương. Lại không nghĩ rằng nàng vậy mà sẽ tới đây tham gia báo danh thi đấu tinh anh. Trong lúc nhất thời đầu óc của hắn không khỏi hãm vào trống rỗng. Nghe được âm thanh kinh hô này của hắn, nam tử Khổng Tước Yêu tộc phía trước cùng Mỹ công tử đằng sau hầu như đồng thời đem ánh mắt nhìn tới đây. Mắt đẹp của Mỹ công tử thoát ra khiếp sợ, cũng la thất thanh nói. Tu La, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải. Hai người bọn họ kinh ngạc nhưng thật ra là đồng nhất nghĩ đến. Từ Gia Lý Thành nơi xa xôi như vậy đến tổ đình là cần có thời gian. Bọn họ tách ra mới vài ngày. Tính toán đâu ra đấy cũng chính là 4-5 ngày thời gian mà thôi. Hai người vậy mà tại tổ đình gặp lại rồi. Hiển nhiên hai người cũng không phải dùng tốc độ bình thường đến nơi đây. Tên nam tử Khổng Tức Yêu tộc cường đại kia nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Mỹ công tử, nhìn lại một chút Đường Tam. Các ngươi quen nhau sao? Mỹ công tử hít sâu một hơi, bình phục một lát dòng suy nghĩ của mình, sau đó nhẹ gật đầu nói. Hắn gọi là Tu La, là bằng hữu con người của con. Tu La, vị này chính là phụ thân của ta. Nghe câu giới thiệu này của nàng, Đường Tam lập tức liền hiểu được thân phận vị trước mặt này rồi. Tuy rằng lúc trước người này tại bên trên không trung ra Lý Thành đại chiến cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, hắn chỉ ở xa xa đã nhìn qua. Nhưng lúc đó tại trong trận đại chiến kia hắn nhìn đến phần lớn là hào quang. Lúc này khoảng cách gần nhìn thấy, Đường Tam không khỏi cảm thấy có chút quái dị. Người này là cha vợ tương lai của mình, chính là nhạc phụ ở thế giới này. Ước chế lấy xúc động nội tâm hô lên nhạc phụ, Đường Tam vội vàng có chút khom mình hành lễ nói. Bái kiến tộc trưởng. Khổng Tước Đại Yêu Vương khẽ gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua trụ thủy tinh nhảy lên tới vị trí kia. Ánh mắt hắn kinh ngạc nhìn về phía sư hổ kiếm thánh đại miêu bên cạnh, có chút kinh ngạc mà nói. Sư hổ tộc sao? Vấn đề huyết mạch của các ngươi giải quyết xong rồi sao? Hắn vô thức mà nghĩ là cái khảo thí cường độ huyết mạch kia là của đại miêu. Đại miêu vừa nghe đến hai chữ tộc trưởng, còn nhận biết được đặc thù bên ngoài của Khổng Tước yêu tộc. Hắn đúng là biết rõ vị trước mắt này chính là ai. Hắn thế nhưng là tại Gia Lý Thành lăn lộn rất nhiều năm, hắn vội vàng cung kính nói. Tộc trưởng, đây không phải khảo thí huyết mạch của ta, là của Tu La huynh đấy. Ta trước cũng một mực dự thi tại đại đấu thú chàng Gia Lý Thành đấy. Huyết mạch con người sao? Cấp 2 sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn Đường Tam lập tức có chút lau mắt mà nhìn. Phải biết rằng, cường độ huyết mạch con người có thể đạt đến loại trình độ này, hắn cũng không gặp qua. Không, không thể nói không gặp qua, Mỹ công tử là ngoại lệ. Nam tử Phượng Hoàng yêu tộc vội vàng cung kính đáp. Vâng, đúng vậy đấy ạ. Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc có quan hệ không hòa thuận, cũng không phải cùng nhất mạch. Khổng Tước Đại Yêu Vương không có nói cái gì nữa, cũng không có ý tứ nói chuyện cùng Đường Tam hướng về Mỹ công tử phất phất tay. Tốt rồi, giờ đến lượt con gái của ta khảo thí đi. Mỹ công tử theo lời tiến lên, ánh mắt lại thủy chung tại trên người Đường Tam, vậy cũng là tha hương gặp người quen rồi. Lúc này trong nội tâm nàng nghĩ chính là gia hỏa Tu La này trước đó ngày thứ ba mới chạy trở về. Không phải là bởi vì chạy từ tổ đình bên này đấy chứ? Thấy chính mình về sau lại gấp gáp trở về hay sao? Đường Tam lúc này tâm tình cũng cực là phức tạp. Mỹ công tử xuất hiện ở chỗ này, không hề nghi ngờ cũng là muốn tới tham gia thi đấu tổ đình tinh anh. Khổng Tước Đại Yêu Vương tự mình mang theo nàng đến đây dự thi là có ý vị như thế nào? Đây là đã xác định nàng là thân phận người thừa kế sao? Nếu là như vậy, lần thi đấu tinh anh này chính là bước đầu tiên lại để cho Mỹ công tử chính thức được cao tầng tổ đình nhận thức. Chẳng lẽ đây chính là khảo nghiệm mà Mỹ công tử trước đó đã nói sao? Nhưng nàng trước đó nói tại Khổng Tước yêu tộc bên kia tiếp nhận khảo nghiệm cơ mà. Mỹ công tử cùng đại miêu nếu như tương lai cạnh tranh quán quân thi đấu cá nhân thì làm sao bây giờ? Chính mình giúp ai đây? Ta thực sự không phải người trọng sắc khinh bạn. Mỹ công tử hiện tại kỳ thật cũng là bằng hữu của mình, không phải sao? Đúng vậy. Chính mình quen biết nàng còn trước cả đại miêu. Đại miêu cũng không biết Đường Tam bây giờ tâm tình rất phức tạp. Hắn lúc này chẳng qua là kinh ngạc khi Khổng Tước Đại Yêu Vương vậy mà tự mình mang theo tiểu công chúa đến đây dự thi. Hơn nữa còn thấy vị tiểu công chúa này còn quen biết Tu La huynh. Tiểu công chúa giống như có huyết mạch con người. Nàng là một mái tóc đen, cũng không phải tóc dài màu lam của Khổng Tước yêu tộc sao? Mời. Nhân viên công tác Phượng Hoàng yêu tộc hướng Mỹ công tử làm ra một cái thỉnh thủ thế. Mỹ công tử chậm rãi đi vào vật thể giống như tấm bia đá kia. Nàng trước tiên quay đầu nhìn thoáng qua Đường Tam. Nhìn lại một chút cường độ huyết mạch một trượng ba của Đường Tam, biểu lộ không khỏi có chút quái dị. Huyết mạch của hắn không đến cấp một sao. Nàng thế nhưng là nhiều lần gặp qua Tu La xuất thủ. Hơn nữa nàng cũng là biết rõ hắn có được không chỉ một loại huyết mạch chi lực. Đây là một loại cường độ huyết mạch của hắn sao? Nghĩ như vậy, nàng đem một giọt máu chính mình nhỏ vào bên trong lỗ khảm. Lập tức, nội tâm Đường Tam có loại cảm giác khác thường. Máu của mình vừa nhỏ vào, bây giờ là Mỹ công tử, đây chẳng phải là huyết dịch hai người giao hòa lẫn nhau sao? Nương theo lấy máu tươi nhỏ vào lỗ, hào quang trong trụ thủy tinh lập tức bắt đầu trèo tăng lên. Không nhanh. Đúng vậy, cùng Đường Tam là giống nhau. Không nhanh, thậm chí ngay cả tốc độ tăng lên đều chênh lệch không nhiều. Khổng Tước Đại Yêu Vương không khỏi nhíu mày. Đường Tam lại thấp giọng hướng Mỹ công tử nói. Không có chuyện gì đâu, huyết mạch con người chúng ta giống như tăng lên sẽ chậm nhưng ổn định, ta vừa rồi chính là như vậy đấy. Mỹ công tử hướng hắn gật đầu. Đường Tam thấp giọng nói. Ngươi là tham gia thi đấu cá nhân sao? Thi đấu hai người có tham gia không? Ta liền chỉ có chính mình. Mỹ công tử vô thức nói, nhưng khi nàng nói xong mấy chữ này, ánh mắt liền tập trung tại trên khuôn mặt Đường Tam, tiếp theo mở chừng hai mắt. Đường Tam cũng mở chừng hai mắt, cũng đang nhìn nàng. Chính như Đường Tam nói như vậy, hào quang trụ thủy tinh ổn định mà liên tiếp tăng lên. Tốc độ đồng dạng không nhanh, nhưng cảm giác so với Đường Tam lúc trước phải nhanh hơn một chút. Hai thước, ba thước, bốn thước, năm thước. Rất nhanh đã vượt qua sáu thước, bảy thước, tám thước. Nhìn hào quang ổn định mà liên tiếp tăng lên, sắc mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương đã khôi đinh bình thường. Hai vị nhân viên công tác Phượng Hoàng yêu tộc cũng đang nhìn. Huyết mạch Mỹ công tử cũng là bọn họ rất quan tâm. Khổng Tước cùng Phượng Hoàng ở vô số năm trước liền tranh đoạt vị trí Bách Điểu Chi Vương. Năm đó Khổng Tước Đại Yêu Hoàng cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng chính là không thể nói ai mạnh hơn ai, cũng từng xem như đối đầu nhiều năm. Cho đến khi Khổng Tước Đại Yêu Hoàng mất mạng, Khổng Tước yêu tộc không có người thừa kế. Lúc này mới khiến Phượng Hoàng yêu tộc ngồi vững vàng ở vị trí Bách Điểu Chi Vương. Hôm nay Mỹ công tử đến vậy mà khả năng có huyết thống con người, nhưng là con gái của Khổng Tước Đại Yêu Vương. Mà đến đây tham gia thi đấu tinh anh, cái ý vị này là như thế nào? Phượng Hoàng yêu tộc đương nhiên cũng có đến đây dự thi. Mà vị tiểu công chúa Khổng Tước yêu tộc này có thực lực như thế nào cũng rất đáng giá quan sát. Đường Tam đứng tại bên người Mỹ công tử, hắn hiện tại đã cảm thấy Mỹ công tử cấp 9 rồi. Đúng vậy, đã là cấp 9. Tuy rằng hẳn là vừa mới đột phá đến cấp 9 không lâu, nhưng khí tức rõ ràng nếu so với mấy ngày hôm trước là càng mạnh hơn nữa. Một trượng rồi, huyết mạch cấp 2 đã ổn rồi. Khổng Tước yêu tộc nhưng chân chính là huyết mạch cấp 1. Nhưng nếu như trên người nàng có huyết mạch con người mà nói, còn có thể đạt đến cường độ huyết mạch cấp 1 sao? Hào quang đại biểu cho cường độ huyết mạch Mỹ công tử sau khi qua một trượng, cũng không có như Đường Tam bắt đầu trở nên chậm chạp, mà là như trước bảo trì tốc độ ổn định hướng về phía trước liên tiếp tăng lên. Rất hiển nhiên so với Đường Tam tiềm lực càng lớn hơn. Đường Tam trước đó cường độ huyết mạch đạt đến 1 trượng 3. Như vậy nàng vẫn rất có khả năng đạt đến 1 trượng 5 đấy, cũng chính là cánh cửa huyết mạch cấp 1. Mắt thấy qua 1 trượng 2 rồi, mà cột sáng tăng lên tốc độ cũng tại thời khắc này bắt đầu chậm lại. Vượt qua 1 trượng 2 đã bắt đầu hạ thấp nhanh chóng rồi hả? Cái này còn có thể đến 1 trượng 5 không? Liên tại thời điểm trong lòng mọi người xuất hiện nghi hoặc, một màn kỳ dị xuất hiện. Hào quang trên trụ thủy tinh của Mỹ công tử ban đầu đã trở nên chậm chạp. Tại khi chậm trễ một lát đột nhiên lần thứ hai tăng tốc, hơn nữa so với trước còn muốn nhanh lên vài phần, liên tiếp tăng lên. Còn có thể lần thứ hai tăng tốc sao? Hai vị nhân viên công tác Phượng Hoàng yêu tộc không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng là sự thật bày tại trước mắt, không phải do bọn họ không tin. Cái dụng cụ này là tuyệt đối tin cậy đấy. Huyết mạch chi lực có thể lần thứ hai tăng tốc, vậy có nghĩa là nội tình đầy đủ thâm hậu. 1 trượng 3, 1 trượng 4, 1 trượng 5. Huyết mạch cấp 1 ổn rồi, hào quang còn tại tiếp tục hướng bên trên tăng lên. Sư hổ kiếm thánh Đại Miêu tại bên cạnh không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đồng dạng là con người có được huyết mạch, cô nương này vậy mà so với Tu La Huynh còn mạnh hơn sao? Sự thật chứng minh tất cả, 1 trượng 6 rồi. Qua 1 trượng 6, về sau quang mang tăng lên mới lần nữa bắt đầu chậm lại. Nhưng lúc sau đã không trọng yếu, huyết mạch của Mỹ công tử đã xác nhận không thể nghi ngờ. Tuy rằng có được huyết mạch con người, người dự thi cần phải bị xét duyệt càng nhiều nữa. Nhưng nàng có huyết mạch cấp 1, mà lại tộc trưởng của Khổng Tước yêu tộc tự mình đến đây đã giải quyết xong tất cả vấn đề. Khổng Tước yêu tộc thế nhưng là đã xuất hiện Đại Yêu Hoàng đấy. 1 trượng 7, hào quang trụ thủy tinh chậm chạp mà thông qua được 1 trượng 7, vượt qua 1 trượng 69 của sư hồ kiếm thánh trước đó. Cường độ huyết mạch như vậy cũng là đứng đầu trong danh sách. Hơn nữa đừng quên, nàng thế nhưng là có được huyết mạch con người. Đường Tam mơ hồ đoán được cường độ huyết mạch Mỹ công tử lần thứ hai tăng lên. Là tại trên người nàng có một loại huyết mạch khác kế thừa từ mẫu thân. Đó là huyết mạch Bạch Hổ đến từ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng truyền thừa. Hai đại huyết mạch cấp một đồng thời trợ mới có biến hóa như thế. Hắn cũng không khỏi hiếu kỳ, nếu như mình thúc giục tất cả lạc ấn nhỏ máu ra dịch thể sẽ như thế nào? Sẽ tăng tốc mấy lần? Tối thiểu huyết mạch cấp 2 cùng huyết mạch cấp 1 hẳn là đều có thể lại để cho hào quang trụ thủy tinh có chỗ tăng tốc. Cao 2 trượng có lẽ không phải phần cuối. Cuối cùng, hào quang cường độ huyết mạch Mỹ công tử đứng tại 1 trượng 7, không đến 1 trượng 8. Phải biết rằng kết quả như vậy đã là cực kỳ kinh người rồi. Khổng Tước Đại Yêu Vương thỏa mãn gật đầu nói. Có thể chứ, đăng ký đi. Mọi người cùng đi đến phòng trước. Hai vị nhân viên công tác Phượng Hoàng yêu tộc đã bỏ qua Đường Tam cùng Đại Miêu, trước tiên tiến hành đăng ký cho Mỹ công tử. Là như vậy, năm nay thi đấu tổ đình tinh anh chẳng những có thi đấu cá nhân, còn có thi đấu hai người. Hơn nữa thi đấu hai người ban thưởng vô cùng phong phú. Một gã Phượng Hoàng yêu tộc đem lời trước đó nói cùng Đường Tam và Đại Miêu lại nói một lần cho Mỹ công tử cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương. Nghe hắn giảng thuật, nhìn lại một chút ánh mắt Đường Tam không có rời đi Mỹ công tử. Trong nội tâm Đại Miêu đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía Khổng Tước Đại Yêu Vương. Thi đấu hai người con có thể tham gia không? Khổng Tước Đại Yêu Vương nghi ngờ nói. Con tham gia cùng ai? Một bên Đường Tam không chút do dự nói ra. Ta có thể. Hắn đi vào trước mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương, có chút khom người nói. Kỳ thật, Ta vốn là thuộc hạ của Mỹ công tử. Ta có thể cùng nàng cùng một chỗ dự thi. Ngươi sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương cau mày nói. Ngươi bất quá là huyết mạch cấp 2 mà thôi. Từ khí tức của ngươi nhìn ra, ngươi miễn cưỡng đạt đến cảnh giới cấp 9, sợ là sẽ cản trở con gái ta. Đường Tam lập tức lấy ra kiếm lệnh đưa tới. Ta nghĩ ta có thể. Mỹ công tử gật gật đầu nói. Đúng vậy, hắn rất mạnh. Bởi vì Tu La nói hắn từng là thuộc hạ của mình, nàng thực sự không nói thêm gì. Tại nàng xem ra, đây chính là Tu La cố ý nói vì muốn cùng mình cùng một chỗ dự thi. Nhưng mà cùng hắn cùng một chỗ dự thi, Mỹ công tử ngược lại là cũng không từ chối. Nhìn thấy kiếm lệnh trong tay Đường Tam, Khổng Tước Đại Yêu Vương không khỏi có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi tới từ Gia Lý Thành sao? Đường Tam gật một chút nói. Đúng vậy. Hai mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương híp lại, lại nhìn hướng Mỹ công tử. Tương lai thế giới là của người trẻ tuổi các ngươi, chính con quyết định đi. Nhân viên công tác nhìn một chút Đường Tam, nhìn lại một chút Mỹ công tử cùng Đại Miêu, trong miệng muốn nói. Trước đó không phải hai người các ngươi muốn cùng một chỗ sao? Đường Tam quay đầu nhìn về phía Đại Miêu, đưa ra một cái ánh mắt mang theo áy náy. Đại Miêu nhíu lông mày, quay về cho hắn một cái ánh mắt ta hiểu, cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Đường Tam hướng hắn giơ ngón tay cái lên, tất cả cố gắng hết sức không nói lời nào. Đường Tam lại chuyển hướng Mỹ công tử hỏi, có thể không? Được. Mỹ công tử hướng hắn gật gật đầu. Nhìn nàng, Đường Tam thập phần thỏa mãn, rốt cuộc lại có thể cùng nàng kề vai chiến đấu rồi. Giờ khắc này bên trong nội tâm hắn kích động khó có thể bình phục, trong đầu đã nhớ lại đủ loại kiếp trước. Hắn còn rõ ràng nhớ rõ, kiếp trước hắn là Đường Tam, nàng là Tiểu Vũ. Tổ hợp bọn họ đã từng xưng bá, hai người phối hợp khăng khít ăn ý vô cùng, chiến thắng không biết bao nhiêu đối thủ. Giờ khắc này bọn họ có thể lần nữa dự thi, lần nữa cùng chung tác chiến, lần nữa kề vai sát cánh mà đi. Còn có cái gì so với chuyện này càng tuyệt vời hơn đây? Mặc dù có chút thực sự xin lỗi Đại Miêu, nhưng ở thời điểm này thật là cái gì đều không quan trọng. Tất cả trầm ổn tại trước mặt Tiểu Vũ của hắn, Mỹ công tử của hắn, sớm đã sạch sành xanh không còn. Đăng ký, xác nhận, nhận lấy số bài dự thi, xác nhận dự thi thời gian. Xong xuôi một loạt thủ tục liên tiếp, chuẩn bị đã hoàn thành. Đường Tam, Mỹ công tử, Đại Miêu đều tham gia thi đấu cá nhân. Sau đó Đường Tam cùng Mỹ công tử tham gia thi đấu hai người. Đường Tam dường như cảm thấy hứng thú chính là, tại thời điểm đăng ký, Mỹ công tử giấu kín tên của mình. Cho nên cho đến hiện tại, hắn kỳ thật cũng không biết tên gọi chính thức của Mỹ công tử là cái gì. Đi thôi. Khổng Tước Đại Yêu Vương hướng Mỹ công tử nói một câu. Sau đó hướng Đường Tam nói. Chúng ta sẽ gặp nhau khi thi đấu. Toàn thân tinh khí thần Đường Tam đều trở nên không đồng nhất. Vâng, thi đấu gặp lại. Sau khi nhìn thấy nàng hắn đã thần thái sáng láng hơn. Trước đó vẫn là do dự không dự thi, nhưng Mỹ công tử đến hắn liền không thể chờ đợi được mà muốn dự thi luôn. Ra chỗ ghi danh, trên người Khổng Tước Đại Yêu Vương ngân quang lóe lên, hắn cùng với Mỹ công tử biến mất. Bọn họ có thể nhanh như vậy chạy đến, hiển nhiên có quan hệ cùng năng lực không gian. Cái này vốn chính là năng lực Khổng Tước yêu tộc am hiểu nhất. Huống chi thi triển năng lực này chính là Khổng Tước Đại Yêu Vương cường đại nhất trong tộc. Âm thanh Đại Miêu mang theo vài phần trêu ghẹo vang lên. Đừng nhìn nữa, cũng không có lưu lại ảo ảnh đâu. Đường Tam quay người nhìn về phía hắn cười khổ nói. Xin lỗi Đại Miêu, đều là ta không tốt. Đại Miêu vẫy vẫy tay nói. Người từng trải, không có việc gì. Đổi là ta thì ta cũng như vậy. Ta khẳng định phải thủ hộ lấy người yêu của ta, cái khác đều là thứ yếu đấy. Tình yêu vạn tuế. Đường Tam chịu đựng, cuối cùng không có đem Mỹ công tử là bằng hữu mà mình đã quen biết nói ra. Đường Tam nói. Đi thôi. Ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn, xem như đền bù tổn thất. Nếu như tại trong thi đấu 2 có được thứ hạng tốt, ta sẽ chọn cho ngươi một thứ tốt. Đại Miêu nghe hắn mà nói lại lắc đầu nói. Tu La, huynh là ân công của ta. Ta hiện tại cũng đem huynh làm huynh đệ mà đối đãi. Nếu như huynh coi ta là huynh đệ, về sau liền không nên nói lời như vậy. Nếu muốn đạt được cái gì, ta phải dựa vào lực lượng của mình đi tranh thủ. Bằng không mà nói, ta vĩnh viễn đều không thể chính thức cường đại lên. Huynh đã vì ta chỉ rõ con đường đạt được thí thần kiếm này. Lần trận đấu này, ta sẽ hướng tất cả yêu quái tộc xem thường sư hồ tộc chúng ta mà chứng minh chúng ta là đầy đủ cường đại đấy. Nhìn trong mắt Đại Miêu lóe lên hào quang, Đường Tam khẽ gật đầu. Đại Miêu nói không sai, hắn thật sự đều muốn trở nên là cường giả đỉnh cấp, cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Ánh mắt Đại Miêu sáng rực mà nhìn hắn nói. Vô luận ở thời điểm nào, sư hồ tộc vĩnh viễn đều là đồng bọn của huynh. Chỉ cần một câu nói của huynh, mặc kệ núi đao biển lửa, chúng ta theo gọi mà đến. Khổng Tước Đại Yêu Vương mang theo Mỹ Công Tử trực tiếp truyền tống về chỗ ở. Không có người ngoài, chẳng qua là chỉ còn lại Mỹ Công Tử, trên mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương biểu lộ liền trở nên ôn hòa rất nhiều. Khổng Tước Đại Yêu Vương hỏi, tên Tu La kia là người nào? Người của tổ chức cứu thục các ngươi sao? Mỹ Công Tử nói, xem như thế đi. Tại thời điểm ra Lý Thành là hắn một mực giúp con. Mấy lần hành động kia cũng đều là hắn giúp con. Trên thực tế, nàng cũng không thể xác định Tu La đến cùng là người của cứu thục hay không. Nhưng Tu La đúng là trợ giúp nàng vẫn luôn là tận hết sức lực. Khổng Tước Đại Yêu Vương mắt hàm thâm ý mà nhìn con gái nói. Con nếu như nghĩ người này là trợ lực trọng yếu của con trong tương lai, sẽ phải lực lôi kéo. Nếu như không thể xác định hắn thật sự sẽ giúp con thì phải bảo trì cảnh giác. Thân là cấp trên không có khả năng khống chế từng người thuộc hạ. Nhưng mỗi một gã thành viên trung tâm đều phải là người tâm phúc. Vâng. Mỹ Công Tử gật gật đầu. Đối với Tu La, trong nội tâm nàng thủy chung bảo trì một phần cảnh giác. Lần trước nàng đều muốn tháo xuống mặt nạ của hắn, xem một chút diện mạo thật của hắn cũng là bởi vì là như thế. Tầng mặt nạ kia dường như ngăn cách lấy cái gì, làm cho nàng thủy chung không cách nào toàn tâm toàn ý mà tin hắn. Nhưng nàng lại mơ hồ có thể cảm giác được hắn đối với chính mình không hề giữ lại. Tựa như vừa rồi lúc gặp nhau, cái phần kinh hỉ kia là không che giấu được. Tốt rồi, nghỉ ngơi đi. Sau khi thông qua khảo nghiệm truyền thừa về sau phải chạy tới đây, ngươi cũng chưa có thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong câu đó, thân hình Khổng Tước Đại Yêu Vương lập lòe hư không tiêu thất. Phụ thân rời đi, tinh thần Mỹ Công Tử cũng tiếp theo trầm tĩnh lại. Hôm nay nhìn thấy Tu La, đối với nàng mà nói cũng đúng là một kinh hỉ. Hơn nữa nàng còn muốn cùng hắn cùng một chỗ tham gia thi đấu hai người, quả thực cảm giác có chút kỳ dị. Bọn họ trước kia tuy rằng hợp tác qua, thế nhưng là chuyện đã thật lâu trước kia rồi. Tại bên trên đấu trường lại hợp tác, có thể chiến thắng đối thủ sao? Tu La đến tột cùng là thực lực gì kỳ thật nàng cũng không hoàn toàn rõ ràng. Nàng chỉ biết là Tu La rất mạnh, luôn có thể biết không thể thành có thể. Trước đó bên cạnh hắn tên sư hổ thú kia lại là chuyện gì xảy ra? Là bằng hữu của hắn sao? Bọn họ là không phải ban đầu ý định cùng một chỗ tham gia thi đấu hai người sao? Nhưng tại sao khi nhìn thấy nàng, Tu La lại không chút do dự cùng nàng cùng một chỗ dự thi? Hắn đối với nàng cuối cùng là có ý gì? Theo tuổi dần dần tăng lên, Mỹ Công Tử đã đến tuổi mối tình đầu, cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Nàng đương nhiên có thể cảm nhận được cái loại ánh mắt Tu La nhìn chính mình. Nhưng hắn lại không chịu tháo mặt nạ xuống, có lẽ thông qua lần trận đấu này có thể kiểm nghiệm ra một ít gì đó. Trở lại khách sạn Bạch Hổ, nỗi lòng Đường Tam thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn cảm thấy rất may mắn vì mình và sư hổ kiếm thánh cùng đi báo danh. Nếu không có như thế lại thế nào lại gặp Mỹ Công Tử đây? Đây cũng là vận khí cho phép. Dần dần tỉnh táo lại, về sau hắn đã hiểu được vì cái gì Khổng Tước Đại Yêu Vương sẽ mang theo Mỹ Công Tử tham gia thi đấu tổ đình tinh anh. Mục đích gì cùng mình để cho sư hổ kiếm thánh dự thi là có điểm giống nhau. Đây rõ ràng là làm chuẩn bị cho Mỹ Công Tử tại là tương lai kế thừa vương vị. Nếu như trong trận đấu lần này Mỹ Công Tử thi thố tài năng, cuối cùng đạt được thứ tự cực cao, Khổng Tước Đại Yêu Vương có thể thuận lý thành chương tuyên bố nàng là người thừa kế của mình, thậm chí tại tương lai không lâu trực tiếp đem vương vị truyền cho nàng. Cho nên chính mình lần này phải tất yếu trợ giúp nàng chiến thắng đối thủ mới được. Thi đấu cá nhân không có khống chế tốt như vậy, nhưng thi đấu hai người mình và nàng cùng một chỗ, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Hôm nay Đường Tam ngay cả cường giả thần cấp đều chiến thắng. Đối với thi đấu tinh anh, Đường Tam vẫn có tin tưởng. Không loại trừ gặp được đối thủ là cường giả có được năng lực khiêu chiến thần cấp. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần lại có Mỹ Công Tử kích thích, nhất định có thể chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ. Vừa vặn mình cũng thừa dịp cơ hội lần này xem thật kỹ, nhìn xem đối thủ thần cấp trở xuống ở Yêu Tinh Đại Lục có thể cường đại tới trình độ nào. Đương nhiên, có chút năng lực chính mình trước đó sử dụng trong trận đấu cùng Hoàng Băng Băng là không thể dùng. Thí dụ như loài vật thời không đạo tiêu này. Chờ lần này từ tổ đình trở về, Đường Tam muốn làm chuyện thứ nhất chính là sơ bộ luyện chế thời không đạo tiêu, khiến nó có thể là sử dụng vì mình. Tuy rằng dùng tu vi bây giờ của hắn, còn không có khả năng chính thức phát huy ra uy năng thời không đạo tiêu. Nhưng chỉ cần phát huy ra một bộ phận nhỏ trong đó, vậy đã đủ để so sánh với thần khí rồi. Một vòng mỉm cười thản nhiên xuất hiện tại bên trên khuôn mặt. Giờ khắc này Đường Tam mới thật sự là tin tưởng 10 phần. Đường Tam đem tin tức mình cũng sẽ dự thi nói cho Trương Hạo Hiên, cũng biểu thị ra mình nhất định sẽ mọi sự cẩn thận. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có 2 ngày thời gian. Trong thời gian này hắn cũng không muốn cứ như vậy nhàn nhã ở lại khách sạn. Hắn muốn thừa dịp lúc này đi hai cái thánh sơn lúc trước muốn đi, coi như là tiết kiệm thời gian. Đợi đến lúc thi đấu tinh anh chấm dứt, hắn cũng có thể tại trong lúc nhất thời rời đi tổ đình quay về Gia Lý Thành. Từ Mỹ công tử lần này có thể tới dự thi đến xem. Đợi đến lúc sau khi trở về, nàng có lẽ không bế quan nữa. Hơn nữa quyền lực gia Lý Thành thay đổi rất có thể sẽ bắt đầu. Tại loại thời điểm mấu chốt này, nàng chính là cần người trợ lực. Cho nên hắn nhất định nắm chặt tất cả thời gian mới được. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến các bạn đây đang là kết thúc. Đấu La các bạn theo dõi 5, các tập tiếp theo trên kênh Audio nhé. Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.